Chương 2420, đột sư thủ linh vi trần thổ. 2. Lưu Thuần Lương chỉ linh xa kia, chính là cái đó, chính là cái đó. Một cú chỉ này như đã đánh thức sư tử, nhất thời con sư tử kia chậm rãi mở mắt. Đôi mắt màu vàng nhìn chăm chú Lạc Ly và Lưu Thuần Lương. Chỉ là vừa mới thức tỉnh, con sư tử này tựa như còn có chút mờ mịt, nhưng một thân lôi đình lực ngưng luyện thành thực chất, tự nhiên toát ra một loại uy thế bế nghễ thiên hạ. Thật đẹp, Lạc Ly nhẹ nhàng cảm thán, pháp lực trên người lại không ngừng tăng lên, hiển nhiên trong lòng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Con sư tử này nhìn qua rất uy mãnh, ta muốn lột ra nó, làm bộ pháp bào, đáng tiếc, không có thực thể, chỉ là hồn phách chi linh, da này không lột xuống được. Lạc Ly cảm thán nói, sư tử tựa như bị lời nói vô lễ của Lạc Ly kích thích có chút tức giận, trong đôi mắt màu vàng lóe lên tinh quang, trong miệng một đạo lôi quang màu vàng to chừng trăm trượng bỗng dưng đi ra, bổ về phía hai người bọn Lạc Ly. Lôi quang màu vàng như lưng rồng uyển chuyển uốn lượn, khi lôi quang lóe ra đã tới trước mặt hai người bọn Lạc Ly. Lưu Thuần Lương mới muốn phòng ngự lôi điện, lại thấy một chỉ tùy ý của Lạc Ly. Một đạo nguyên thủy lực đón lôi quang màu vàng thanh thế mênh mông vừa chạm tới nguyên thủy lực, liền vô thanh vô tức biến mất ở không trung. Nguyên thủy lực, phá mọi phép trong thiên hạ, sư tử ở đây ngủ say vô số vạn năm, thân là tinh hồn không có cơ thể, linh trí lại bị thời gian mài mòn chỉ còn lại bản năng, điều khiển từ tiêu thần lôi mặc dù uy lực khổng lồ, lại mất sự ngưng luyện, mà thần thức điều khiển lôi đình cũng hỗn loạn không chịu nổi, bởi vậy một đòn, lại hoàn toàn bị nguyên thủy lực khắc chế. Sư tử thấy một đòn không được gì, nhịn không được ngửa đầu giống dài. Sư tử giống, sư tử này vang thấu thiên địa, Lưu Thuần Lương ở trong sư tử giống thân thể không khỏi cứng đờ, liền cảm thấy trước mắt chợt tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lúc sư tử đang mở cổ họng giống dài, một ánh sáng trắng tới như chớp. Sư tử không ngờ Lạc Ly có thể ở trong sư tử giống công kích mình, bất ngờ không kịp đề phòng trên thân đột nhiên bộc phát ra một đám lôi quang hộ thân màu vàng. Nhưng nguyên thủy lực có thể khắc chế tất cả lôi pháp. Đám lôi quang màu vàng này căn bản không hình thành bất cứ sự chống cự nào, bị nguyên thủy lực dễ dàng xuyên thủng. Nguyên thủy lực phá vỡ phòng ngự của đối phương, sư tử liền cảm giác hai mắt sáng ngời. Lạc Ly bắt lấy thời cơ, trong nháy mắt ra tay, một hơi đánh ra 12 quyền. Từng quyền đến thịt, dưới thái thượng lực, đã khiến sư tử vỡ thành một quầng sáng vàng lấp lánh bắn ra bốn phía. Lưu Thuần Lương coi như từ trong chấn nhiếp khôi phục lại, đang muốn ra tay, liền nhìn thấy trước mắt sáng ngời màu trắng. Sư tử trong nháy mắt đã bị diệt. Lấy sự tu dưỡng của hắn cũng nhịn không được thất sắc kinh ngạc hô, bị giết đơn giản như vậy. Lạc Ly ngươi là người sao? Lưu Thuần Lương ngây ngốc nhìn Lạc Ly, nói cứ như vậy giết rồi. Lạc Ly gật đầu nói, như thế nào, có nghi vấn sao? Tất nhiên giết rồi, Lưu Thuần Lương thật lâu không nói, không biết nói cái gì cho phải. Lạc Ly đi qua, sư tử bị triệt để tiêu diệt, hắn đi tới chỗ cái hộp thủy tinh, nhìn cái hộp thủy tinh đó. Hạt cát trong cái hộp thủy tinh kia không bay lung tung nữa, đều lắng đọng lại ở đáy hộp, bọn nó giống như biết người xấu đến bắt bọn nó. Lạc Ly nói, mỗi người một nửa. Lưu Thuần Lương lập tức ra tay, muốn mở ra cái hộp thủy tinh này, nhưng ở dưới hắn phát lực, cái hộp thủy tinh này không chút nhúc nhích, căn bản không thể phá vỡ. Lưu Thuần Lương nhất thời há hốc mồm, nói, đây là cái gì, phá không vỡ. Lạc Ly nói, ta đến. Tay phải này ra một quyền, rắc một tiếng, liền đem cái hộp thủy tinh đánh vỡ. Sau đó duỗi tay ra, đem vi trần linh thổ trong đó chộp lấy một nắm, ước chừng mấy chục hạt. Những vi trần linh thổ kia như phát ra tiếng kêu rên, bọn nó như biết vận mệnh của mình, không muốn bị Lạc Ly bắt đi. Nhưng Lạc Ly mặc kệ, hắn cũng lấy ra một cái hộp ngọc, đựng vào trong đó. Lưu Thuần Lương cũng đưa tay thu, hai người ngươi một nắm, ta một nắm, trong cái hộp thủy tinh này, vi trần linh thổ càng lúc càng ít. Lúc này trong cái hộp thủy tinh chỉ có 350 hạt vi trần linh thổ. Lưu Thuần Lương vừa muốn thu. Lạc Ly, bốp, đánh tay hắn một cái, nói, được rồi, không nên động vào nữa. Động nữa, vi trần linh thổ này liền không còn bao nhiêu, hồng hoang trận nhãn nơi đây liền sẽ có vấn đề, đến lúc đó, người ta sẽ nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Lưu Thuần Lương gật đầu nói, đúng, đúng. Ta tham lam rồi, không thể động, bằng không dẫn phát đại họa, thiên địa hạo kiếp, khi đó chúng ta nếu bại lộ, sẽ là chết chắc. Lạc Ly gật đầu nói, phải. Vẫn là không nên đuổi tận giết tuyệt tốt hơn. Nói xong, hắn đóng lại cái hộp thủy tinh kia. Lưu Thuần Lương nghĩ, cầm lấy vi trần linh thổ mình thu, đổ ra ước chừng chín thành trong đó, đều cho Lạc Ly. Hắn thở ra một hơi dài, nói ta chỉ một mình, người cô đơn, trong tông môn bọn họ cũng không coi ta ra gì cả. Cho nên ta có nhiều vi trần linh thổ như thế, đều là vô ích, cho ta mấy chục hạt là đủ. Người nơi đó cả một đại gia đình, người không dùng, còn có người khác, cho nên ta lưu lại mấy chục hạt, còn lại đều cho ngươi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, cũng không khách khí, thu hồi. Hai người rời khỏi chỗ này, bắt đầu bố trí, cuối cùng núi lửa ầm một tiếng hồi phục bình thường. Hai người lại ở đây kiểm tra kỹ một phen, sự tình làm sạch sẽ lưu loát, không có một chút sơ hở. Lưu Thuần Lương xoay người liền từ biệt với Lạc Ly. Lạc Ly, ta đi rồi, có vi trần linh thổ này, ta đăng tiên hẳn không có vấn đề gì. Hy vọng tiên giới chúng ta có thể gặp nhau. Thằng cha này, chưa từng làm đại sự, từng làm đại án, hiện tại làm đại sự ngập trời, thì vội rời khỏi, bỏ chạy xa xa. Lạc Ly cười, làm một tội phạm quen đường cũ hủy diệt linh thổ hồng hoang giới hai lần, cái này đối với hắn không có gì cả, hắn cáo từ Lưu Thuần Lương. Lưu Thuần Lương rời khỏi, Lạc Ly kiểm tra một phen, vi trần linh thổ này, ước chừng hơn 500 hạt. Nhưng bảo bối ai cũng không ngại nhiều, mình dù dùng đủ, nhưng 12 chân linh, ba đại sát thi của mình thì sao? Còn có Thiên Đô sư huynh, Lục Chu sư đệ, xem ra không thể kết thúc như vậy, còn cần nghiên cứu chút. Nghĩ đến đây, Lạc Ly lấy cái này làm chỗ dựa, hắn bắt đầu tìm 35 hồng hoang trận nhãn khác. Sư môn Lưu Thuần Lương bọn họ, muôn vàn vất vả mới tìm được một trận nhãn như thế, nhưng đối với Lạc Ly, lại không phải vấn đề, cô Bắc Trần giỏi nhất về làm cái này, tìm bí mật tiềm ẩn. Lạc Ly lập tức dựa theo cách cô Bắc Trần để lại, bắt đầu tìm tài liệu làm phép. Chương 1506, có bảo không lấy không phải Lạc Ly. Hắn trở về Hỗn Nguyên Tông, lúc này phường thị Hỗn Nguyên Tông cực kỳ hưng vượng. Qua qua lại lại đều là tu sĩ, hàng hóa lưu thông thuận tiện, muốn cái gì, chỉ cần ngươi có tiên châu, đều có thể mua được. Lạc Ly ở nơi đó bắt đầu thu mua lượng lớn tài liệu, sau đó bắt đầu bày trận. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Các Y Phương Vị, Sử Long Ngâm Vân Khởi, Hổ Khiếu Phong Sinh, Thiệt Trụ Thượng Ngạc, Khấu Xì Tứ Thập Cửu Thông, Lưỡng Thủ Ma Linh, Nhiên Hậu Sử Xích Như Canh Địa Cửu Thị, Ứng Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Lục Đinh Lục Giáp Tại Ngô Tả Hữu, Thiên Đinh Lực Sĩ Tòng Ngô Tiền Hậu, Độc Thừa Bạch Long Hoàng Khí Thấu Nhập Môn, Sử Nhan Bất Lão, Phát Bất Xương Điêu, Sỉ Lạc Tái Sinh, Thượng Chiêu Kim Khuyết, Hạ Phúc Côn Lôn, Sử Mệnh Tăng Duyên, Quân Thần Bất Loạn, Vạn Dân Vô Tranh. Đạo khí quang huy, thiên địa tự nhiên, cấp cấp như luật lệnh. Đi ra cho ta, theo Lạc Ly làm phép, nhất thời tấm gương nước đại biểu linh thổ hồng hoang giới xuất hiện, ở trên mặt đất, trận nhãn lần lượt xuất hiện. Lạc Ly mỉm cười, nói tốt rồi, bắt đầu hành động đi. Giờ có Thất Trúc sư huynh, Thạch Xuyên trưởng môn quản lý Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly hoàn toàn là trưởng quầy phủi tay, Hỗn Nguyên Tông căn bản không cần hắn lo, hắn liền bắt đầu hành trình cướp bóc của mình. Dựa theo địa đồ nêu lên, Lạc Ly đã đi tới trận nhãn thứ hai. Chỗ trận nhãn đều là nơi hoang vu vô cùng, bất cứ sinh mệnh nào đều sẽ né tránh chỗ này, bởi vì uy áp của hồn thú trấn thủ trận nhãn cường đại, lúc nào cũng có. Nếu không phải Lạc Ly có bản đồ, căn bản không tìm thấy chỗ này. Chỗ này là một dải đất gò đồi, rừng rậm rạp, Lạc Ly đi tới trong một chỗ khe núi. Chỉ một mình hắn, ngay cả 12 chân linh, một lần này hắn cũng không mang theo. Sự kiện này nếu bại lộ, vậy thì xong đời, chẳng những tiên nhân trấn thủ linh thổ hồng hoang giới này sẽ không bỏ qua hắn, dù là tiên giới chư tiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên Lạc Ly vạn phần cẩn thận. Thật ra, Lưu Thuần Lương kia vẫn không biết diệu dụng thật sự của vi trần linh thổ này. Nhưng có ký ức của cô Bắc Trần, Lạc Ly lại biết. Vi trần linh thổ này chỉ có kim tiên mới có thể luyện chế, vật ấy hấp thu luyện hóa, sau khi đăng tiên, chứ có thể tăng lên hiệu suất hấp thu tiên khí, còn có một chỗ tốt, đó là ở địa tiên cảnh giới, sinh ra tiên giới của mình, sẽ làm tiên giới của mình vô cùng kiên cố. Cái này đối với địa tiên mà nói cực kỳ có giá trị, vật ấy ở tiên giới, gần như không ai bán ra, chính là vật phẩm không bán. Linh thổ hồng hoang giới này, ý nghĩa trọng đại đối với tiên giới, cho nên không có cách nào cả, các kim tiên kia mới sẽ cung cấp vi trần linh thổ, để xây dựng lại linh thổ hồng hoang giới sụp đổ. Trong ký ức của cô Bắc Trần còn có một bộ biện pháp hoàn mỹ luyện hóa vi trần linh thổ, căn bản không cần hấp thu giống Lưu Thuần Lương nói. Đến chỗ này, bày ra đại trận che trời, tránh cho lúc tầm bảo, khí tức tiết ra ngoài. Mọi nơi vô sự, Lạc Ly bắt đầu tìm trận nhãn, phá vỡ cấm chế. Chỗ trận nhãn này là ở trong một khe núi, mặt đất vỡ ra, xuất hiện một vực sâu to lớn. Lạc Ly tiến vào thâm uyên, trong thâm uyên kia bay ra vô tận khí tức u minh. Khí tức u minh này, thế mà đã đạt tới mức theo gió biến hóa, ở trên không, chúng hóa thành từng quỷ hồn linh thú, vây công Lạc Ly. Nhưng trên người Lạc Ly xuất hiện một ánh sáng trắng, nguyên thủy lực. Toàn bộ u minh quỷ hồn, đụng tới ánh sáng trắng kia đều biến mất. Những u minh quỷ hồn đó kêu to hoa hoa, nhưng không có một chút biện pháp, bọn nó không thể ngăn cản Lạc Ly. Những u minh quỷ hồn kia đều là khí tức hồn thú bảo vệ nơi đây phóng ra biến thành, may mắn bọn nó không thể rời khỏi nơi đây quá xa, bằng không rời khỏi chỗ này xa xa, liền sẽ kinh động tu sĩ khác. Ở đáy vực sâu kia có một con rùa khổng lồ, ở nơi đó ngủ say, con rùa khổng lồ này ước chừng trăm trượng, toàn thân u minh khí tức dâng trào, đây chính là hồn thú trấn thủ nơi đây. Ở chỗ đỉnh, cũng có một cái hộp thủy tinh, bên trong cũng là vi trần linh thổ. Những quỷ hồn đó, nhìn thấy không thể ngăn cản Lạc Ly, bọn nó ùn ùn trở về trên thân con rùa khổng lồ kia, đem nó đánh thức. Lạc Ly cười, thẳng đến hắn đi. Con rùa khổng lồ lập tức tỉnh, nhìn về phía Lạc Ly, mặc dù còn ở trong mê mang, nhưng hắn biết kẻ này đến với ý đồ xấu. Hắn lập tức phản kích, khẽ mở miệng, vô tận u minh khí tức xuất hiện, trong thiên địa hóa sinh trăm vạn binh đao, hướng Lạc Ly cắt tới. U minh kim đao, u minh ngân kiếm, u minh thiết thương, u minh đồng truy, vô số lưỡi đao vàng, vô cùng vô tận đánh về phía Lạc Ly. Những binh đao này ở không trung rõ ràng hợp thành một đại trận, như cối xay, muốn đem Lạc Ly mài thành phấn. Đồng thời tay chân đầu con rùa lớn kia co lại, co vào trong mai rùa, nó đối với mai rùa của mình có sự tự tin vô cùng, dù là hư tiên cũng không thể đánh vỡ. Bởi u minh vạn binh diệt thần trận này công kích, còn có phòng ngự siêu mạnh này, con rùa khổng lồ vô cùng yên tâm, hắn đè chặt cái hộp thủy tinh, muốn đem Lạc Ly diệt sát nơi đây. Nhưng Lạc Ly cười, nếu là người khác không có cách nào cả, nhưng đối với Lạc Ly, tất cả đều là nhảm nhí. Lạc Ly thở ra một hơi dài, phun mạnh một cái, ở dưới một cú phun này của hắn, long tức thuật. Nguyên thủy lực lập tức phun ra, chỗ đến, tất cả u minh kim đao, u minh ngân kiếm tiêu tán hết. Lập tức u minh vạn binh diệt thần trận này bị Lạc Ly phá vỡ một lỗ thủng lớn, sau đó hắn liền lóe lên, đến trên lưng mai con rùa này, vung nắm đấm bên phải. Thái thượng quy nhất, ở dưới lực lượng này, tất cả tồn tại đều giống như hư ảo, nhất thời vỡ nát. Cho dù con rùa khổng lồ kia vô cùng tự tin mai rùa, từng trải qua địa tiên luyện hóa, phòng ngự vô cùng cường đại, ở dưới thái thượng lực của Lạc Ly cũng không chút ý nghĩa. Oanh oanh oanh, Lạc Ly một hơi 12 thiết quyền, nhất thời mai rùa kia bị đánh vỡ, hóa thành vạn ngàn lưu quang, tiêu tán bốn phương. Lạc Ly chỉ cười, diệt sát rùa thần bảo vệ này, hắn đi tới trước cái hộp thủy tinh kia, nhìn vi trần linh thổ bên trong, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, đừng sợ, ta đến. Nhất thời thu lấy một phen, cuối cùng chỉ lưu lại 50 hạt vi trần linh thổ không động vào, cái khác đều bị hắn thu đi. Một lần ngượng gạo, hai lần quen thuộc, có kinh nghiệm, lá gan Lạc Ly nhất thời bắt đầu to lên. Hắn bắt đầu du lịch ở linh thổ hồng hoang giới này. Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, bắt đầu hướng tới địa điểm tiếp theo. Dò đường, thăm dò vị trí, cẩn thận bố trí, phá vỡ cấm chế, diệt sát hồn thú trấn thủ, nhận được vi trần linh thổ. Sau đó tiếp tục địa điểm tiếp theo. Như vậy, Lạc Ly bắt đầu lữ trình đại đạo của hắn. Chương 1507, Phúc sinh họa diệt dưỡng trùng hòa. Mỗi một chỗ, Lạc Ly đều sẽ thu được 5-600 vi trần linh thổ, đều sẽ lưu lại hơn 50 hạt, tận sức tránh cho gặp chuyện không may. Thượng Thanh Tông Trường Thanh đạo nhân này vẫn không tệ, nhiều lần hỗ trợ Lạc Ly, cho nên Lạc Ly không muốn xảy ra chuyện. Nhớ đâu, lấy nhiều, trận nhãn kia sụp đổ, linh thổ hồng hoang giới này sợ là lại hủy, vậy Trường Thanh đạo nhân lại phải cút đi rồi đổi người. Lạc Ly còn chưa muốn như thế, thật ra chỉ là linh thổ hồng hoang giới hủy, hẳn không có cái gì chứ. Ít nhất phàm nhân sẽ không chết, có thể chính là đúc lại thế giới này có chút nan đề. Đối với đám tiên nhân tiên giới kia, hẳn không tính là vấn đề gì chứ. Thôi, đó là phiền toái của tiên nhân, chuyện không liên quan mình cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Vì thế, Lạc Ly bắt đầu hành trình đại đạo, đi khắp hang cùng ngõ hẻm của linh thổ hồng hoang giới. Trận nhãn thứ 5, trận nhãn thứ 6, trận nhãn thứ 7, trận nhãn thứ 15, trận nhãn thứ 16, trận nhãn thứ 17. Khi Lạc Ly trộm lấy trận nhãn thứ 27, đột nhiên mặt đất giống như bắt đầu chấn động, mặc dù rất mỏng manh, Lạc Ly sửng sốt. Không tốt, đến lúc rồi, không thể tiếp tục nữa. Hắn góp một con số tròn, 1.5000 hạt phi trần linh thổ, còn lại đều đặt về, kết thúc ở đây. Lạc Ly tiêu trừ tất cả dấu vết, trở về Hỗn Nguyên Tông. Trở về Hỗn Nguyên Tông, xưng với bên ngoài ra ngoài du lịch 2 năm, thu hoạch rất lớn. Nhìn 1.5000 hạt phi trần linh thổ thu tới tay, Lạc Ly rất vui vẻ, thốn phàm kiếp thứ hai này, hẳn không có vấn đề. Lạc Ly đi ra ngoài du lịch 2 năm, Hỗn Nguyên Tông có biến hóa lớn, có tiên đan của Nham Cức Tông ủng hộ, thế lực Hỗn Nguyên Tông tăng vọt. 12 chân linh, 3 đại sát thi, Lục Chu, toàn bộ tấn thăng đại thừa trung kỳ. Đồng thời 28 tinh thú đều tấn thăng đại thừa cảnh giới, 5 người bọn Thạch Xuyên trưởng môn cũng như thế, chính là 6 người bọn Lạc Thủy Thanh, Trương Thế Kỳ cũng tấn thăng đại thừa. Đến đây đại thừa tu sĩ của Hỗn Nguyên Tông ước chừng 55 người, nhưng rất nhiều người tiềm ẩn tu vi, cái này nếu truyền ra ngoài, thiên hạ chấn kinh. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông kia, Bây giờ đệ tử ước chừng hơn 4.000 người, trong đó một số hạt giống tốt lục tục hiện ra, đáng giá bồi dưỡng. Dựa theo xu thế này, Hỗn Nguyên Tông trở thành tông môn số một hạ giới linh thổ hồng hoang giới, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mục đích của Lạc Ly cũng không phải cái này, mục tiêu của Lạc Ly là tiên giới tông môn, thậm chí tiên giới thượng môn. Tốt rồi, lần này trở về, Lạc Ly quyết định thành thật một đoạn thời gian, tu luyện cho tốt, trùng kích đại thừa hậu kỳ, sau đó vượt qua thốn phàm kiếp, cố gắng một đoạn thời gian nữa, đăng tiên phi thăng. Không biết tiên giới thế nào, nơi đó có sự phấn khích thế nào. Tâm tư Lạc Ly đã không ở linh thổ hồng hoang giới, trong 2 năm ở đây, chỗ này hắn đã đi khắp, tiên giới mới là mục tiêu của hắn. Vừa mới hạ xong quyết định, mặt đất dưới chân Lạc Ly khẽ run rẩy. Mặc dù chỉ là hơi rung động, nhưng Lạc Ly loại tiên nhân đại thừa này đều có cảm ứng. Ở một bên Thất Trúc nói, một đoạn thời gian này, không biết làm sao, linh thổ hồng hoang giới này cực kỳ không ổn định. Lục Chu nói, không sao, chỉ là tạm thời, một đoạn thời gian gần đây thiên địa trúng gió. Lạc Ly nghe bọn họ nói chuyện phiếm, giống như không có chuyện gì, nhưng trong lòng hắn lại là kinh hoàng, xem ra mình làm quá rồi, đã ảnh hưởng đến linh thổ hồng hoang giới. Đúng rồi, Thất Trúc sư huynh, ngươi tu luyện tiên thân như thế nào rồi? Ta dựa theo cửu lê chi pháp của ngươi, bắt đầu tế luyện tiên thân, có điều thu hoạch. À, như vậy thì tốt, cũng không biết Tĩnh Hiên sư thúc có thể mua được tiên phủ cấu kiến đồ hay không. Hỗn Nguyên Tông trở thành tam đẳng tông môn, tiên vực tư cách 1 năm lập tức mở rộng, tu sĩ đến đây đều xây thành tiên vực, tu luyện tiên thân. Nghĩ tới đây, Lục Chu đột nhiên nói với Lạc Ly. Tông chủ, Thanh Tùng Tử đúc hình tiên vực khống chế tiên giới kia đã xảy ra chuyện. Lạc Ly sửng sốt, Thanh Tùng Tử này rất không tệ, tặng cho Lạc Ly rất nhiều tiên thân tu luyện đồ, còn tặng thêm tiên vực, đó là quý nhân của Hỗn Nguyên Tông. Hắn nói, hắn đã xảy ra chuyện gì, không phải bởi vì chúng ta liên lụy hắn chứ? Lục Chu nói, không phải, hắn một lần trước tố hình tiên vực cho Thạch Xuyên sư bá, lặng lẽ truyền âm, nói kẻ thù của hắn muốn cướp đoạt tiên thân đắp nặn đồ của hắn. Trăm kế ngàn phương hãm hại hắn, không có cách nào cả, hắn chỉ có thể từ bỏ công việc này, trốn đi. Bằng không đối phương sẽ phát hiện hắn liên hệ với chúng ta, tìm ra vấn đề của hắn. Hiện tại xem ra, tiên giới so với nhân gian còn hỗn loạn hơn. Lạc Ly lắc đầu, nói, người này từng giúp chúng ta phải nghĩ cách. Đột nhiên một đạo phi phù bay tới trước mặt Lạc Ly. Rõ ràng là tiên phù Trường Thanh đạo nhân kia phát ra. Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, xin ngươi ở trong vòng 3 ngày, đến Giả Lam địa vực Trường Thanh Sơn báo lại. Lạc Ly sửng sốt, chẳng lẽ lộ chuyện bất thành, nhưng hắn lập tức thở ra một hơi dài, trong lòng nghĩ đến. Không thể, không thể, nếu lộ chuyện, há có thể nhẹ nhàng như thế. Nhưng, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Lục Chu ở một bên nói chuyện phiếm, đột nhiên nhìn về phía Lạc Ly, nói. Lạc Ly sư huynh, 2 năm qua ngươi đã làm gì rồi? Sao ta cảm giác, ngươi thu được tiên phù này, tâm thần bất an? Lạc Ly cười nói, ha ha ha, cái gì tâm thần bất an, không cần nói lung tung. Ở bên cạnh Thất Trúc nói, không đúng, ngươi khẳng định có chuyện, có phải thiên địa này không ổn, có quan hệ với ngươi hay không? Sau đó Thất Trúc cười nói, ha ha, đùa thôi. Bởi vì ngươi là thiên tuyệt hỏa tinh, cho nên ta tùy tiện liên tưởng một chút. Lạc Ly cũng cười ha ha, trong lòng nghĩ đến, trực giác của sư huynh cũng quá linh rồi nhỉ. Sau đó hắn nói, Thanh Tùng Tử kia có ân với Hỗn Nguyên Tông chúng ta, hiện tại hắn gặp nguy nan, chúng ta không thể không quản không để ý tới. Lục Chu trần chờ nói, đó cũng là chuyện của tiên giới, chúng ta quản như thế nào? Lạc Ly nói, ta có cách, nghĩ đến đây, hắn bắt đầu chuẩn bị, sau đó hướng tới Ngọc Tiêu Điện Phủ. Đến Ngọc Tiêu Điện Phủ, hắn liền cầu kiến lão giả kia. Lão giả xuất hiện, hỏi, Lạc Ly, người tìm ta có chuyện gì? Lạc Ly nói, bẩm cáo tiên trưởng, Hỗn Nguyên Tông chúng ta ở tiên giới có một người bạn, tên là Thanh Tùng Tử. Hắn đã giúp chúng ta rất nhiều, nhưng hắn giờ đây có vấn đề, liên quan sinh tử, không biết có thể mời tiên trưởng ra tay, cứu hắn một mạng hay không. Nói xong, Lạc Ly duỗi tay ra, hiến ra một vật. Chính là linh trúc biến dị thúy linh hoa viên kia, nhưng không phải ban đầu, là Lạc Ly vừa rồi luyện chế, đem một băng ngọc đàm hoa trà lâm bình thường thăng cấp, liền thu được linh trúc biến dị này. Chương 1508, Trường Thanh Sơn quần hùng tụ tập. 1. Nhìn thấy linh trúc này, lão giả sửng sốt, nói các ngươi bỏ được. Lạc Ly đại nghĩa lẫm liệt nói, hắn giúp chúng ta, hiện tại hắn gặp nguy nan, đến lượt chúng ta giúp hắn. Đây là bảo bối đáng tiền nhất của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, còn xin tiên trưởng giúp. Lão giả duỗi tay, linh trúc này biến mất, nói Thanh Tùng Tử, xem ra là thanh thị nhất tộc ban đầu, năm ấy thanh thị nhất tộc cũng là tiên giới vọng tộc, được rồi, chuyện này ta quản. Lạc Ly mừng rỡ, rời khỏi chỗ này. Đến đây, đã giải quyết nguy cơ Thanh Tùng Tử, đồng thời cũng kéo gần lại quan hệ với lão giả. Lạc Ly trừ muốn hiến cho Ngọc Tiêu Tông linh trúc biến dị này, Thượng Thanh Tông kia, Lạc Ly cũng muốn hiến một cái. Dù sao thứ này, đối với Lạc Ly mà nói, thuận tay là làm ra, không đáng kể chút nào, chỉ là sau khi hiến ra, không thể lũng đoạn giống như trước. Nhưng có cửu thiên bàn cổ thổ, kiếm được linh trúc khác, cũng có thể tiếp tục tiến hóa, hiện tại mất đi một chút bảo bối, đi có thể đổi lấy một mảng bầu trời. Thật ra cũng có thể lý giải, Lạc Ly làm giặc chuột dạ, cảm thấy mình làm có chút quá phận, bắt đầu kéo quan hệ, tìm cái ô che chở. Lạc Ly xuất phát, hướng tới Già Lam địa vực Trường Thanh Sơn. Đối phương địa tiên có thỉnh, quá khứ nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mình trộm đi vi trần linh thổ, hẳn sự việc chưa bại lộ, bằng không địa tiên này không nên là mời, mà là truy nã. Lần này xuất phát, Lạc Ly liền tự mình hướng tới nơi đó, nhỡ đâu xảy ra chuyện, thì tự mình gặp chuyện. Không nên liên lụy đệ tử khác, ôm tâm lý này, Lạc Ly liền xuất phát một mình. Bay vào Chiết Hạo địa vực, Lạc Ly phát hiện, mình lo nhiều rồi. Ở vùng đất này cũng có tu sĩ, bay về phía Già Lam địa vực Trường Thanh Sơn. Xem ra này không phải liền thỉnh chính mình một nhân, mà là thỉnh rất nhiều tu sĩ, xem ra là có cái gì đại sự. Trên cả đường, càng tới gần Già Lam địa vực Trường Thanh Sơn, tu sĩ càng lúc càng nhiều. Những tu sĩ này, cũng không phải là Lạc Ly một mình một người. Đều là đội ngũ lớn cuồn cuộn, mênh mông. Lạc Ly phát hiện, có thể nói đây là sự kiện lớn trong linh thổ hồng hoang giới, vô số hạ giới tông môn đều hướng tới Trường Thanh Sơn này. Già Lam địa vực Trường Thanh Sơn chính là một ngọn tiên sơn, ban đầu là chỗ ngoại viện của Thượng Thanh Tông ở linh thổ hồng hoang giới, địa tiên này đến đây, liền đem nơi đây coi như chỗ ở mình dừng chân. Còn thiếu vạn dặm sẽ tới Trường Thanh Sơn, Lạc Ly liền cảm giác được trong thiên địa trải rộng một loại áp lực, giống như cách mỗi trăm dặm thì có một tầng kết giới. Giống như thiên địa nguyên khí lưu động cực kỳ thong thả, bị dẫn đường khống chế nghiêm khắc. Đây là trận pháp cấm chế, lấy Trường Thanh Sơn làm trung tâm, trận pháp cấm chế này lan tràn chừng vạn dặm, có gần ngàn loại kết giới trận pháp hợp thành. Vốn chỗ này thuộc về tiên giới tông môn, tu sĩ linh thổ hồng hoang giới không được tới gần, nhưng Trường Thanh đạo nhân mời, mọi người có thể đến đây. Rất nhanh Trường Thanh Sơn nơi xa đã tới trước mắt, trong vòng trăm dặm phân bố 9 ngọn núi thật lớn. Trong 9 ngọn núi lớn này, ngọn núi nhỏ thứ ba cùng 36 phối hợp xảo diệu. Khe rừng sâu dưới núi cao, đầm âm u dựa trụ trời. Những dãy núi màu chu sa, đan hồng, tử ái, trước sau chen trúc, cao thấp so le. Ba ngọn núi cao nhất, núi cao tuấn cốt, đứng thế chân vạc, chống trời xanh, thật tú lệ. Đường vạn dặm, áng mây bay trên trời nhanh chóng đi ra, xa xa nhìn lại, một cảnh sắc sơn thủy mỹ lệ xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly. Núi xanh tước thúy, mây biếc tụ. Hai vách núi chia ra hùng cứ rồng cuộn, bốn phía có vượn hót hạc kêu. Nhìn hướng đỉnh núi gió mây, nhìn mặt trời treo sao sao. Nước chảy lan tràn, trong khe thanh thanh minh ngọc bội, thác nước bay, trong hang mơ hồ đánh giao cầm. Nếu không có đạo lữ tu hành, chắc chắn tiên ông luyện dược. Ngọn núi ở trong sương mù, biến hóa thành các loại tư thái thú vị, có lúc như tiên nữ phiêu sái, có lúc giống lão ông chống gậy, có khi giống khỉ vượn hiến đào, có lúc giống ngựa hoang thoát cương. Ở trong mây mù mỏng, như ẩn như hiện, khi xa khi gần. Trên bầu trời một dáng hồng hà cùng đám mây màu đen, dần dần hòa thành một mảng, hỗn hợp cùng với núi xa, rất nhiều thác nước ở giữa ngọn núi chảy ra, phối hợp cảnh đẹp này, giống từng dải lụa trắng từ trời cao rủ ngược xuống. Long tẩu xà vũ, sơn quang ánh thủy, nhiễm nhiên là một bức tranh màu sắc trang trọng. Ngọn núi đan sen trồng xếp, cây rừng rậm rạp, tranh kỳ đấu thắng nhau, rất giống một bức thủy mặc hùng hồn tráng lệ. Đến đây, phi phù truyền thư kia tự động tiêu tán. Nhất thời phía trước xuất hiện một cái thông đạo tiếp dẫn, sơn môn đối phương mở ra, hoan nghênh Lạc Ly tiến vào. Lạc Ly tiến vào chỗ này, qua ba tầng hộ sơn đại trận, một thế giới núi lơ lửng thật lớn trên không xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Thế giới núi lơ lửng này lớn vô cùng, kích thước chừng trăm dặm, treo ngược trên không. Phía trước có người đón, dẫn đường Lạc Ly hướng ngọn núi lớn kia bay đi. Xa xa còn chưa tới núi lơ lửng trên không kia, liền nghe thấy tiên nhạc vang lên, ưu nhã mà văng vẳng, khiến người ta hồi ức vô cùng. Như cửu thiên chi nhạc trở về nhân gian. Lạc Ly theo mọi người hướng phía trước xuất phát, mặt đất đều là hán bạch ngọc trải thành, lấy tiên pháp mở mang, trên núi bốn mùa xuân dài, linh mạch nơi ngàn dặm tập trung tại đây, linh khí đầy đủ, không chút khí bẩn thỉu. Lạc Ly đến đây, liền nghe thấy trong hư không có ai sướng tụng. Hạ giới tam đẳng tông môn, Hỗn Nguyên tông trưởng môn Lạc Ly đến đây. Có người lập tức trả lời la lên, tam đẳng tông môn, tấu âm nghênh đón, ra lệnh một tiếng. Trên ngọc môn kia dâng lên một ánh sáng lành, biến thành cầu vồng bảy màu, hóa thành một con đường lớn thông thiên, chợt thành kỳ quan. Trên núi một cái chuông tử kim to lớn gõ 18 lần. Tiếng chuông nổ vang oành oành, thanh âm vang dội, còn chưa ngừng lại, một bên khác lại truyền tới 18 tiếng ngọc minh cực réo rắt, vàng ngọc đồng thanh, tiên âm cùng thủy, đây là nhạc đón khách, vang một lát, tiếng chuông qua đi, chậm rãi biến mất. Cầu vồng bảy màu kia chậm rãi rơi xuống đất, hóa thành con đường cầu vồng, xuôi con đường này tiến lên là được. Lạc Ly theo thông đạo bảy màu, chậm rãi tới Bạch Ngọc Sơn môn to lớn kia, cửa đá Bạch Ngọc kia lớn vô cùng, hiển lộ hết khí phái hào môn, bên trên khắc đầy phù lục, thoạt nhìn là một kiện pháp bảo trấn phái. Con đường cầu vồng bảy màu biến mất, ở đây là một chỗ đại điện, có không ít tu sĩ, bọn họ nhìn thấy Lạc Ly, lập tức chỉ. Đây chính là Lạc Ly, phải, Dư Nhiệt Hồng Liên Tông, sáng lập cái gì Hỗn Nguyên Tông. Nghe nói Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông, đều là thua ở trên tay hắn. Phải, nghe nói Thiên Long Cung, chính là bị hắn diệt phong. Người này đến tiên giới không đến 10 năm, đã như thế, tất nhiên đăng tiên, trở thành cường giả tiên nhân. Lợi hại, lợi hại. Chương 1508, Trường Thanh Sơn quần hùng tụ tập. 2. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, lại có kẻ hô. Hạ giới nhất đẳng tông môn, Thiên Huyễn Tiên môn môn chủ Hỏa Vân Tử đến đây. Sau đó tiếng đáp lại vang lên, nhất đẳng tông môn, tấu âm nghênh đón. Lần này vang là 36 tiếng, so với Lạc Ly tam đẳng tông môn nhiều hơn gấp đôi. Chỉ thấy lại có một tu sĩ, ở phía sau Lạc Ly tiến vào, nhưng cũng giống như Lạc Ly, chỉ có một mình hắn. Rất nhiều tông môn đến đây. Tiến vào nơi đây, chỉ có thể một người, thủ hạ đều phải đặt ở bên ngoài. Lạc Ly nhìn thoáng qua, các tu sĩ nghị luận hắn, hảo gia hỏa, mỗi người đều là đứng đầu tông môn. Sau đó xuôi con đường cầu vồng bảy màu, lại một tu sĩ tiến vào. Tu sĩ này phi thường khôi ngô, toàn thân đều là lực lượng, hẳn chính là Thiên Huyễn Tiên môn môn chủ Hỏa Vân Tử. Lúc này bên ngoài lại truyền tới thanh âm, hạ giới nhất đẳng tông môn, Thanh Huyền Sơn Trang Trang chủ Tả Đạo Lăng đến đây. Lạc Ly lắc đầu. Qua lại ở trong đại điện là đại cung uyển, sảnh lưu ly, đình đài lâu các, vườn hoa núi giả, trên thấy bầu trời xanh, dưới thấy quỳnh lâu, đặt mình trong đó, thanh lệ linh kỳ, tiên chủng dị hoa rất hay, nơi tới cỏ cây sum xuê, chim quý hiếm kỳ thú bay đầy trời, quả thật là một tiên cảnh, khiến người ta không khỏi giật mình, cây rừng xa gần, suối đá hoa cỏ, đều giống như phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng, khiến người ta không khỏi than thở. Dọc theo đường đi, Lạc Ly dần dần phát hiện một cái đặc sắc của Thượng Thanh Tông. Tông môn này, bố trí tốt, chú ý sự tinh tế, bầu trời tiên hạc, mặt cỏ kiều hoa, đình đài lầu các, cầu trỏ nước chảy, đều dẫn một loại khí tức vô cùng tinh xảo tinh tế. Ở đại điện này, có hơn ngàn ghế thái sư, một bên của ghế ngồi có các loại mỹ thực, đều là tiên vật ẩn chứa tiên khí, thoạt nhìn không phải vật của linh thổ hồng hoang giới. Lạc Ly tùy ý tìm được một chỗ ngồi, ngồi xuống, yên lặng thưởng thức mỹ thực, chờ đợi người khác đến. Theo đọc tên, từng tông chủ đến đây, dần dần trong đại điện. Nhân viên dần đầy, Lạc Ly trong lúc vô ý nhìn thấy Trần Như Mộc, không trung vạn dặm, nhưng các nàng nhìn thấy Lạc Ly, đều tránh ra xa xa. Yên lặng chờ đợi, đột nhiên một khắc này, con đường cầu vồng kia biến mất, trong đại điện ầm một tiếng, toàn bộ tu sĩ tới đây phát hiện chỗ ngồi của mình biến hóa không hiểu. Nhìn qua, chỉ thấy mọi người đều ở trong một điện phủ to lớn. Trong điện phủ này, toàn bộ tông chủ tới đây, tất cả ngồi ở một cái ghế thái sư, bị chia làm bốn bộ phận. Lạc Ly ở bộ phận thứ ba. Ở đỉnh đầu, bên trên có một cái kim bài, viết tam đẳng tông môn Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly. Đỉnh đầu mỗi người đều có một kim bài, thể hiện môn phái, thân phận, tên của bọn họ. Xem ra một bộ phận chính là nhất đẳng tông môn, nhưng Lạc Ly nhìn, liền phát hiện nhất đẳng tông môn kia không đủ 108 chỗ ngồi, chỉ có 99 người. Thiên Long Cung bị mình diệt, còn lại hẳn là ở trong hạo kiếp một lần trước, bị ma linh diệt nhỉ. Ma linh kia ăn no hồn phách, giống như chính là mấy tông môn tàn khuyết. Nhị đẳng tông môn, dựa theo quy củ là 108 đến 360 năm vị, nhưng cũng không đủ, ít nhất thiếu hơn 20 chỗ ngồi. Tam đẳng tông môn tứ đẳng, vậy thì không nhìn, tông môn tứ đẳng trở xuống, không có tư cách đến đây. Lúc này thanh âm huy hoàng kia của Trường Thanh đạo nhân ở sau màn che đại điện vang lên. Cảm ơn mọi người, hưởng ứng hiệu lệnh của ta, đến đây tụ tập. Hoan nghênh mọi người đến đây, cảm ơn mọi người tín nhiệm, nhưng có ba cái nhị đẳng tông môn. Một tam đẳng tông môn chưa đến đây, bọn họ không đến, từ giờ trở đi bọn họ xóa tên ở trong hạ giới tông môn. Sở dĩ xóa tên, là vì chúng ta một lần này, chính là sắp xếp lại xếp hạng hạ giới tông môn. Lời này vừa nói ra, nhất thời tiếng nghị luận của mọi người nổi lên bốn phía. Sao có thể, chưa đến thì hủy bỏ tư cách, quá bá đạo rồi nhỉ. Một lần nữa sắp xếp thứ tự hạ giới tông môn, nói giỡn sao, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Phía sau màn che kia, Trường Thanh đạo nhân nhẹ nhàng vung tay. Nhất thời mọi nơi vô thanh. Hắn chậm rãi nói, mọi người cũng thấy rồi, nhất đẳng tông môn, hiện tại thiếu 9 cái, nhị đẳng tông môn thiếu 21 cái, tông môn thiếu nhiều như thế, thứ tự hỗn loạn. Cho nên, sắp xếp lại hạ giới tông môn, chắc chắn phải làm, hoan nghênh các ngươi đến đây. Một lần này, sắp xếp lại hạ giới tông môn, không giống như trước, sắp xếp vị trí cứng nhắc, ta sẽ cho mọi người cơ hội, để mọi người tự do cạnh tranh, đều có cơ hội, đến đây tấn thăng một bước. Nghe lời này, mọi người nhất thời không còn lời nào để nói, tông môn tăng lên, đây là chuyện tốt, mọi người đều muốn tăng lên. Tự do cạnh tranh, đây là chuyện gì vậy, có cơ hội, vậy càng tốt. Nhưng Lạc Ly cực kỳ quen thuộc Trường Thanh Đạo Nhân, đây không phải Trường Thanh Đạo Nhân nói chuyện nữa, mà là thị vệ của hắn nói chuyện thay hắn. Trường Thanh Đạo Nhân cực kỳ bố trí sắp xếp, bình thường nói chuyện, đều là thị vệ chuyển lời, chỉ có lúc kích động mới sẽ tự mình nói chuyện. Thị vệ kia lại nói, được rồi, các vị, mọi người nghe ta nói, lần này tông môn tăng lên, có quy tắc dưới đây. Nói xong, hắn bắt đầu nói quy tắc này vừa dài vừa nhiều, ước chừng hơn 100 điều, bắt đầu nói là thành một bài. Lạc Ly bắt đầu còn lắng nghe, sau đó liền nhắm mắt lại, không muốn nghe nữa. Bởi vì ở trong minh minh, hắn có một cảm giác, mục đích thật sự của Trường Thanh Đạo Nhân cũng không phải cái gì một lần nữa sắp xếp thứ tự tông môn hạ giới, mặc dù cái này nói dễ nghe, nhưng trong đó hình như có một tầng mục đích khác. Mục đích này rốt cuộc là cái gì, Lạc Ly không rõ lắm. Nhưng hắn có thể cảm giác được, mọi người ngồi ở đây, lắng nghe Trường Thanh Đạo Nhân này nói chuyện, bọn họ đều nghe cẩn thận, rất lâu sau Trường Thanh Đạo Nhân nói xong, sau đó nói. Được rồi, dựa theo điều đầu tiên của quy củ, mời trưởng môn các đại tông môn lên đài phát biểu, trình bày lý do tông môn của mình tăng lên. Sau đó hắn điểm đến chủ một tông môn, người nọ lên đài, bắt đầu nói chuyện. Tần Long Tông chúng ta, mặc dù chỉ là tông môn tứ đẳng, nhưng trong tông môn chúng ta. Người này nói chuyện vừa chậm vừa dài, thời gian cứ như vậy qua đi từng chút một. Người này thật lâu sau mới nói xong, ước chừng nói một canh giờ. Sau đó hắn đi xuống, Trường Thanh Đạo Nhân lại điểm một người, càng thêm khua môi múa mép. Lạc Ly nhíu mày, đây là làm gì, lộ số gì? Sao cảm giác Trường Thanh Đạo Nhân chính là đem mọi người đều an bài chỗ này, ngồi ở đây nghe nói nhảm, rốt cuộc muốn làm gì? Không biết, nhưng chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi, lấy tu vi của Lạc Ly, dù ngồi ở chỗ này mấy năm, mười mấy năm cũng không sao. Nhưng rốt cuộc Trường Thanh Đạo Nhân muốn làm gì, Lạc Ly không biết, cũng rất tò mò. Chương 1509, Tiên Nhân Phiên Thủ Hí Quần Hùng. Ngay lúc này, đột nhiên mặt đất dưới chân bắt đầu lắc lư, mặc dù chỉ là khe khẽ, nhưng mọi người ở đây đều là đại thừa cảnh giới, há có thể không có cảm thụ. Lúc này ba người đã nói xong, đại đa số người đã qua sự hưng phấn vừa rồi, bắt đầu ngẩn người. Đột nhiên chấn động này xuất hiện, mọi người nhìn phía Trường Thanh Đạo Nhân giữa đài, hy vọng hắn có cái giải thích. Ai biết Trường Thanh Đạo Nhân kia không giải thích bất cứ điều gì, giống như hắn chưa cảm giác được. Đây ngược lại là chuyện khác thường nhất, như thế nào nữa hắn cũng không thể không cảm giác được. Lạc Ly nhất thời rất tò mò, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết, vậy ngồi ở chỗ này, nghe bọn họ nói nhảm đi. Lại một người lên đài, Lạc Ly xác định, đối phương cố ý điểm đều là khua môi múa mép người, chính là đang đốt thời gian, vậy đốt đi. Tiếp tục chờ đợi, đột nhiên, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ dị, hình như có người đang nhìn lén mình. Loại cảm giác nhìn lén này rất kỳ quái, giống như đối phương ở ngoài cửu thiên xem xét mình, loại xem xét này, không giống như là tra xét thứ khác, có loại cảm giác nói không nên lời. Lạc Ly nhíu mày, hắn nhìn về phía trên không đại điện. Theo ánh mắt hắn, cảm giác nhìn lén kia lập tức biến mất. Hắn lắc lắc đầu, chẳng lẽ là ảo giác, tiếp tục ngồi nghe, nhưng chỉ một chốc, cảm giác nhìn lén kia lại một lần nữa xuất hiện. Lạc Ly lại một lần nữa nhìn về phía trên không đại điện, cảm giác đó lại biến mất. Đây là làm gì, cảm giác kia tuyệt đối là thật. Lúc này, đã đến trạng vạng, Trường Thanh Đạo Nhân kia đột nhiên nói. Các vị, sắc trời đã tối, mời mọi người nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai, chúng ta tiếp tục. Đến đây, đại hội này kết thúc, mỗi tông chủ đều có một ngoại viện đệ tử Thượng Thanh Tông đến, dẫn dắt, rời khỏi đại sảnh này. Vị đệ tử dẫn đường kia nói, hoan nghênh các vị đồng đạo, lần này sắp xếp tông môn, có thể cần một đoạn thời gian, chúng ta cung cấp một gian động phủ cho đại nhân ở đây, buổi tối có tiệc tối, còn xin đại nhân tham gia. Nói xong, đệ tử này dẫn Lạc Ly hướng tới một chỗ động phủ. Dọc theo đường đi Lạc Ly quan sát đệ tử Thượng Thanh Tông này, bọn họ vẫn có nói có cười, không có một tia cảm giác hỗn loạn, Trường Thanh Đạo Nhân này, rốt cuộc hồ lô bán thuốc gì. Động phủ của Lạc Ly nằm nơi non xanh nước biếc, hoàn cảnh ưu mỹ, khí hậu hợp lòng người. Một đêm không lời, ngày hôm sau lại khai hội, lại là ở nơi đó tĩnh tọa. Đợi một hồi, cảm giác nhìn lén kia xuất hiện, một lần này Lạc Ly có chuẩn bị, nhất thời cảm giác được, đối phương không phải nhìn lén một mình,

Cô gái dùng vải vẽ, ít nhất có thể làm ra 4-5 phần giấy da phù tử Hải Lam Long, chỉ một cái vải vẽ này đã giá trị 1-2 ngàn tiên châu. Một bên, vải vẽ vẽ tốt, vẽ hỏng dưới mấy trăm tấm, Lạc Ly không khỏi hít ngược một ngụm lãnh khí, địa tiên quả nhiên có tiền. Cô gái kia soi là một tấm gương nước, trong gương nước đó cũng là một tu sĩ, nàng lấy tu sĩ đó làm người mẫu, đang vẽ tranh. Tu sĩ căn bản không biết tất cả điều này, hắn ngồi ở trong ghế thái sư kia, buồn ngủ, căn bản không nghe trên đài nói chuyện. Vẽ tranh này, nói vẽ tranh, chẳng bằng nói là vẽ phù. Theo bút vẽ của cô gái, một bút cuối cùng hạ xuống, ở trên vải vẽ kia, tu sĩ đó giống như bị chụp hình, cả người linh hoạt hiện ra ở trên vải vẽ kia. Sau đó Lạc Ly liền cảm giác được, ở trên thân người đó một đạo chân linh bay ra, vượt thời không, rơi xuống trên vải vẽ kia. Bức tranh trên vải vẽ nhất thời giống như sống lại, tựa như chân thật. Cô gái cao hứng nói, tiểu di, ta hóa thành rồi, ta hóa thành rồi. Nàng lại nói chuyện với Trường Thanh đạo nhân, Trường Thanh đạo nhân lại là tiểu di, dì nhỏ của nàng, chuyện gì đây? Lạc Ly cũng không dám nhìn lén Trường Thanh đạo nhân, chỉ nghe Trường Thanh đạo nhân nói. Thật ra, ngươi không cần phải cao hứng, Thượng Thanh chân hàng thái nhất kim khuyết thiên cung phù này, không cần nói ngươi, dù là ta tiểu di ngươi cũng là ở cảnh giới huyền tiên mới vẽ ra. Ngươi thế này quá miễn cưỡng, sẽ không thành công. Tiểu di, để ta thử một chút nha. Mẹ ta năm ấy không phải ở đại thừa cảnh giới, vẽ ra phù này, diệt sát ma chủ phân thân, vì sao bà ấy được, ta không được. Ai, ngươi đứa nhỏ này, được rồi, vậy ngươi cứ thử một lần đi, ta sẽ chơi với ngươi chút. Ngươi tiếp tục đi, lời này vừa nói ra, cô gái kia vô cùng cao hứng. Sau đó Trường Thanh đạo nhân kia lại nói, các ngươi thích nhìn lén như thế, vậy quang minh chính đại tới đây xem đi. Nói xong lời này, Lạc Ly liền cảm giác được ở trong đại điện kia, từng nhân viên xuất hiện, những người đó, hoặc là tráng hán khôi ngô, hoặc là lão nhân tuổi già, còn có 7-8 nữ tử. Trong nháy mắt, đến đây ước chừng 31 người, đại đa số đều là môn chủ đệ nhất đảng tông môn hạ giới, cũng có 6-7 tông chủ nhị đảng tông môn, trong đó cũng có Trần Như Mộng Lạc Ly quen, nhưng không có Vạn Dặm Trường Không. Mọi người ở đây, đều là nhân tinh, ai cũng đại thừa, cô gái kia vẽ, hấp thu chân linh của bọn họ đều phát hiện. Bọn họ từng người thần thức âm thầm quan sát, đều giống như Lạc Ly, tưởng mình ẩn giấu bí mật, thật ra đều bị Trường Thanh đạo nhân phát hiện. Nhưng Lạc Ly chưa bị phát hiện, đại thần niệm thuật thấu không vượt giới, Lạc Ly cẩn thận gấp bội, lợi hại, tránh được địa tiên tuần tra. Bọn họ đến đây, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nói cái gì cho phải. Trường Thanh đạo nhân lại lên tiếng trước nói, các vị, thật ra các ngươi đã phát hiện. Đại hội lần này, ta mời các vị đến đây, chính là để cháu gái bên ngoại này của ta tu luyện phù pháp. Thật ra ta đến linh thổ hồng hoang giới này, cũng là vì nó. Bằng không, lấy thế Thượng Thanh Tông ta, há có thể quản việc nhỏ của linh thổ hồng hoang giới này. Các vị, nếu đắc tội, xin mọi người thông cảm, về sau tiếp tục tu luyện, còn xin mọi người phối hợp. Nói xin mọi người thông cảm, nhưng không có một chút hương vị giải thích, trái lại đến phía sau còn xin mọi người phối hợp, nói rất có sức thuyết phục, không ai dám từ chối. Mọi người lập tức nói, việc nhỏ, không có vấn đề, Thượng Tiên có chuyện cứ việc phân phó. Có việc ngài nói, tại hạ có thể làm được, tuyệt đối làm được. Tiên trưởng, ngài yên tâm đi, không phải vẽ tranh sao? Ta ngồi ở chỗ kia, tùy tiện vẽ. Lạc Ly chưa bị phát hiện, nhưng cảm giác không tốt, liền muốn thu hồi thần thức. Đột nhiên cô gái kia nói, tiểu di, còn có một người, ngươi sao chưa kéo đến? Theo cô gái nhắc nhở, Trường Thanh đạo nhân nhất thời phát hiện Lạc Ly, nói, ồ, trốn rất kỹ. Trong nháy mắt, Lạc Ly cảm thấy thân mình chợt nhẹ, cũng đến trong đại điện nơi kia. Tính cả hắn, 32 người. Lạc Ly đến đây, cô gái kia lập tức nhìn chằm chằm hắn. 32 người ở đây, Lạc Ly một người cuối cùng xuất hiện, tiểu di của nàng cũng chưa phát hiện, là nàng phát hiện. Mọi người ở đây, không phải lão đầu tử, thì là nữ nhân, tiếp đó là đại hán hung mãnh, chỉ riêng Lạc Ly, thiếu niên thong dong, ngọc thụ lâm phong, da như ngọc, mắt tựa điểm sơn, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, lại một thân thư quyển chi khí, vẻ mặt dễ gần, có phong cách quân tử nhẹ nhàng, chỉ tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó như vậy, đã khiến người ta không rời ánh mắt ra được. Thật ra hắn thật sự là thiếu niên, hắn tiến vào tiên giới không đến 10 năm, dựa theo như thế tính, trẻ con cũng không bằng. Cô gái nhìn Lạc Ly, không biết vì sao, đột nhiên sắc mặt chợt đỏ, cúi đầu, không dám nhìn. Bên kia Trường Thanh đạo nhân tiếp tục nói, nếu các ngươi đã phát hiện, các ngươi tu luyện thần thức đều rất vững chắc, tốt lắm, các ngươi đều tới đây giúp việc. Yên tâm, không để các ngươi giúp đỡ không công, Thượng Thanh chân hàng thái nhất kim khuyết thiên cung phù này, chính là một trong 72 chân phù của Thượng Thanh Tông ta, chỉ thẳng đại la hỗn nguyên kim tiên chi đạo. các ngươi tới giúp, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì lĩnh ngộ bấy nhiêu, coi như cơ duyên của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly chưa trả lời, mọi người trong đó có người lập tức kích động nói. Đa tạ tiên trưởng, cảm ơn tiên tôn, chúng ta nguyện ý cống hiến. Trường Thanh đạo nhân nhìn về phía cô gái, nói y y, người bắt đầu đi. Cô gái đó dùng sức gật gật đầu, nói vâng, ta tới. Nói xong, nàng vẻ mặt chuyên chú nhìn về phía nơi xa, mặc dù ở trong đại điện, nhưng mọi người lập tức cảm giác được đại điện này đang phóng to vô tận, mở rộng, hóa thành một không gian to lớn. Chương 1511, Thượng Thanh Kim Khuyết Thiên Cung Phù. 1. Sau đó ở trên người cô gái, xuất hiện áo phủ 7 màu, đỉnh đầu xuất hiện mũ phủ 9 màu, dưới chân xuất hiện giày phù xanh tím, tay phải cầm một cây bút phù. Đây đều là tiên bảo pháp bào Thượng Thanh Tông đặc chế, chuyên môn vì một sự kiện, đó là tăng lên xác suất thành công luyện phù. Bút phù kia trong tay cô gái nhẹ nhàng vẽ một cái, ở dưới chân nàng bỗng xuất hiện một phù đàn. Phù đàn này từ trong lòng đất tự động dâng lên, từng tầng xuất hiện, ước chừng 7 tầng. Bỗng dưng lập đàn, đây không phải bất cứ cơ quan cấm chế nào, mà là cô gái trong một ý nghĩ, đại địa tự thành, mọi người đều nhịn không được lui một bước, đây là phù gì, còn chưa vẽ ra, đã khí thế như vậy, đáng sợ tới cực điểm. Cô gái ở trên phù đàn kia, cầm bút phù, nhanh chóng vẽ phù. Phù bút này khẽ động, trong mơ hồ, Lạc Ly nghe bên tai như có tiên âm vang lên, bắt đầu theo gió nổi mưa, quấn quýt bên tai, dần dần cao vút, cho tới trường ca to rõ. Thượng Thanh bảo thư, dĩ cửu thiên kiến lập chi thủy, giai tự nhiên nhi sinh, giữ khí đồng tồn, tam cảnh tề minh, biểu kiến cửu thiên chi thượng, thái hư chi trung. Hoặc kết phi huyền tử khí, dĩ thành linh văn, thiên thư uyển diệu, văn thế khúc chiết, tự phương nhất trượng, nan khả tầm tường, tự phi cửu thiên trung chân vương, mạc năng minh kỳ chỉ âm. Cửu thiên chân vương dĩ thượng hư nguyên niên, mệnh huyền đô thượng chân chú kim vi giản, chúng thánh minh nghĩa. Lạc Ly nghe ngây người, tiên âm lượn lờ trùng điệp, ý tứ khó phân. Lại có một cỗ cảm thụ minh mang xa xăm bao bọc tâm linh. Theo cô gái vẽ phù, vô tận ánh sáng xuất hiện ở trên pháp đàn, lượn vòng kéo dài, nơi đi qua, pháp đàn biến hóa, biến thành không kết cấu, phù văn trong ngoài tranh nhau lóng lánh, hào quang lấp lánh. Ở trong pháp đàn kia như ẩn như hiện, có tiếng lửa, có tiếng nước chảy, có tiếng kim loại ngân, có tiếng đất dày, có tiếng gỗ xanh, tiếng ngũ hành nổi lên, liên miên không dứt. Đôi mắt cô gái giống như nhắm lại không phải nhắm, ở dưới phù bút của nàng xuất hiện từng tia sáng vàng, ánh vàng đó biến hóa ở không trung, hóa thành pháp ấn, hóa thành cờ dài, hóa thành lò hương, hóa thành lệnh bài, hóa thành khuê giản, ước chừng xuất hiện 12 pháp khí. Sau đó cô gái bắt đầu luyện phù, theo phù bút nàng động, cả pháp đàn đem phù lục này mở rộng. Lạc Ly thế mà lại có một cảm giác, nàng là lấy thiên địa làm giấy phù, lấy vạn vật làm mực phù, muốn vẽ ra một phù bao quát cả linh thổ hồng hoang giới. Theo nàng vẽ phù, trong thiên địa vang lên tiên âm. Thừa thiên hiệu pháp, địa chi thần hoàng, hậu đức hòa thuận, phụ tái giang hải. Trong tích tắc, cả linh thổ hồng hoang giới bắt đầu chấn động, khẽ chấn động, vô biên địa khí bắt đầu hội tụ, cũng thông qua pháp đàn kia điên cuồng tập trung đến trên phù bút của cô gái kia. Ta nói mà, khó trách thế giới này lắc lư như vậy, thì ra như thế. Thì ra là nàng gây ra. Phải, phải, ta nói mà, ta còn cho rằng linh thổ hồng hoang giới đã xảy ra chuyện, thì ra là nàng vẽ phù dẫn đến. Quá lợi hại rồi. Đây là phù gì? Lợi hại như thế, thiên địa đều động. Vậy nếu vẽ ra, thế nào cũng kinh thiên động địa. Đây là Thượng Thanh Chân Hằng Thái Nhất Kim Khuyết Thiên Cung Phù, tu luyện phù này, Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên có hy vọng. Mọi người vô tận cảm khái, Lạc Ly cũng cảm khái. Thì ra không phải mình trộm nhiều vi trần linh thổ, dẫn đến linh thổ hồng hoang giới chấn động mạnh, mà là cô gái này đang luyện vẽ phù, dẫn đến thiên địa lắc lư. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía cô gái, vô tận cảm kích. Cảm ơn, cô gái tiếp tục vẽ phù, chuyên chú mà cẩn thận. Bầu trời có vô tận tinh quang hạ xuống, tập trung đến trong thiên địa linh khí, ở trên người cô gái, linh quang như dòng chảy, trăm ngàn phù văn nối liền, linh quang lưu động nhìn như quỹ tích khúc chiết, thật ra vẫn đi có trật tự, nơi đi qua, có vô số khí cơ hưởng ứng. Cô gái đột nhiên một bút, nổ, oanh, một tiếng, nhìn qua, không thấy phù đàn kia. Chỉ thấy nơi đó là một tiên phủ, tầng tầng mây khói, cầu tiên kiệu bay. Không biết bao nhiêu cung điện cấu thành tiên phủ này. Tiên phủ có hàng vạn sinh linh sinh sống, dòng người như dệt, xa thủy mã long, lại có núi cao biển lớn, chim bay thú chạy. Trong đó thủy khí tường quang khí lạnh ánh sáng lành không ngừng phát ra, ở phía trước tiên phủ đó dựng lên một đền thờ, cao hơn trăm trượng, trên đó mái ngói trùng điệp, toàn thân trong suốt màu biếc, như sóng biển ngưng, thượng bàn thần thú linh cầm pháp tướng, lại có pho tượng lực sĩ nguy nga, chia làm chín cửa, khí tượng trang nghiêm. Trên đền thờ rõ ràng có ba chữ to, Nam Thiên Môn. Ở trong tiên phủ này, vô tận khí cơ lưu động hồi chuyển, quấn quýt phân giải, liền làm một thể, tuy hai mà một, phức tạp không gì sánh được, lại thần kỳ đường nét rõ ràng, không loạn chút nào. Mọi người nhìn tiên phủ kia dâng lên, mỗi người đều không dám lên tiếng, nhìn mà than thở. Ngay lúc này, trong tiên phủ kia, thanh âm cô gái lại vang lên. Viên giả phương, phương giả viên, huyền diệu chân pháp, thổ khí cửu chuyển, thế thế sinh sinh, đạo khí tự nhiên. Chư linh không ra, còn đợi tới khi nào? Theo lời nàng, nhất thời Lạc Ly phát hiện, ở một bên, phải vẽ nàng vẽ, từng đạo bay lên, ước chừng 365 cái, toàn bộ bay vào trong cung khuyết này. Một tấm vải vẽ bay vào, liền hóa thành một thần tôn. Trong tiên phủ đó sinh ra 365 thần tôn. Có trang phục ngọc hoàng thân mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, có thân mặc áo bào lông, thoạt nhìn là ngọc hoàng nương nương, có giáp vàng trên người, cầm phủ Việt, nhìn là biết thần tướng, có cầm ngọc bản, trang phục thiên sư, thấy là biết quan văn. 365 thần tôn này sinh ra, cung khuyết kia cộng thêm bọn họ càng thêm chân thật hoàn mỹ. Lạc Ly nhìn tới, liền sửng sốt, thần tôn nọ ngồi ở ngọc tiêu bảo điện, trang phục ngọc hoàng trên bảo tòa, rõ ràng chính là mình, giống mình như đúc. Mọi người ở đây, trong toàn bộ 365 thần tôn ở đây, có người nhìn lại, nhịn không được nói. A, sao ta là nhân viên vườn hoa, thế này cũng quá nhảm nhí. Ngươi còn may, ta chỉ là người hầu tiên cung, còn là đầu bếp phụ tiên chủ, ta không phải càng thảm hơn. Ha ha ha, ta là một trong 12 tiên sư. Vậy ngươi không bằng ta, là một trong tam thanh. Những người này đều thích so sánh, bọn họ nhìn thấy vị trí mình ở trong tiên phủ, nhất thời có người bắt đầu nghị luận. Dần dần có người phát hiện Lạc Ly chính là Ngọc Đế, lập tức bắt đầu nói. Vì sao tiểu tử đó là Ngọc Đế, ta chỉ là đại tướng giữ rèm. Ta đã là đại thừa hậu kỳ, hắn chỉ đại thừa trung kỳ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắn bộ dạng đẹp, cái gì đẹp, chẳng qua là trẻ con mà thôi. Nhìn thấy Lạc Ly trở thành Ngọc Đế, bọn họ bắt đầu hàn huyên ở đây, bày tỏ bất mãn. Thật ra, bọn họ chỉ là lấy Lạc Ly làm cớ, đây là một cái thăm dò. Chương 1511, Thượng Thanh Kim Khuyết Thiên Cung Phù. 2. Trong bức tranh kia đều có một chút chân linh của bọn họ sợ phù lục này có vấn đề, bắt đầu thăm dò, nhìn xem Trường Thanh đạo nhân trả lời. Quả nhiên Trường Thanh đạo nhân nói, an tâm một chút chớ vội, không sao, các ngươi không cần tranh cãi. Thượng Thanh chân hằng thái nhất kim khuyết thiên cung phù này, 365 thần tôn, vị trí, cũng không phải tùy tiện đặt, mà là căn cứ tiềm lực và thực lực các ngươi, tiến hành phân phối sắp đặt. Lời này vừa nói ra, mọi người lần này thật không chịu nổi nữa. Không phải chứ, tiểu tử này thế mà mạnh hơn ta, đùa cái gì? Không tin, hắn mới là đại thừa trung kỳ, ta là đại thừa hậu kỳ, hắn có thể mạnh hơn ta. Hắn là ai? Các ngươi ai biết? Trần Như Mộng mãi chưa nói chuyện, đột nhiên nói, hắn là Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời không còn gì để nói, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly đều thay đổi. Hắn là Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, ta hình như từng nghe nói, Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông, Thần Long Giáo. A, à, hình như hắn từng giết không ít đại thừa hậu kỳ. Rốt cuộc không có tiếng ồn ào hỗn tạp nữa, ngay lúc này. Tiên cung kia, một tiếng, bắt đầu biến hóa. Toàn bộ đều như ngưng kết, sau đó bắt đầu hướng phía dưới chèn ép. Tiên cung kia sắp hóa thành một bức tranh, hóa thành một lá bùa. Đây hẳn là giai đoạn cuối cùng rồi. Theo sự chèn ép này, mặt đất chấn động càng lúc càng lớn. Bởi vì phù này không nên xuất hiện ở đây, phù này quá mạnh, vượt qua cực hạn của linh thổ hồng hoang giới, cho nên thiên địa chấn động. Trường Thanh đạo nhân lắc đầu nói, hai lần đúc lại gần nhất, xem ra linh thổ hồng hoang giới tổn thương căn cơ rồi. Thật ra hai lần thiên địa đúc lại, linh thổ hồng hoang giới quả thật đã tổn thương căn cơ, nhưng càng chủ yếu hơn là bị Lạc Ly trộm đi quá nhiều vi trần linh thổ, đây mới là nguyên nhân chính. Tiên cung kia càng lúc càng nhỏ, lập tức muốn hóa thành một bức tranh, một lá phù. Đột nhiên, trong tiên cung kia giống như cái gì sụp đổ, sau đó sự sụp đổ này từng cái nối liền, oành oành oành. Cả tiên cung, ở trong nháy mắt lập tức vỡ nát. Theo tiên cung vỡ nát, Lạc Ly liền cảm giác thân thể hơi mát, chút chân linh kia của mình vỡ nát. Tiên cung đó triệt để vỡ nát, oanh, tiên đàn cũng vỡ nát, cô gái trực tiếp ở đây hóa thành vạn ngàn máu thịt bắn tung tóe bốn phương. Nhưng Trường Thanh đạo nhân khẽ vung tay, toàn bộ máu thịt một lần nữa bay về, thân thể tổ hợp lại, cô gái một lần nữa sống lại. Chỉ là thoạt nhìn, giống như so với vừa rồi nhỏ đi một chút. Cô gái nhất thời lao về phía Trường Thanh đạo nhân, khóc nói, tiểu di, ta lại thất bại rồi. Trường Thanh đạo nhân lại khẽ vung tay, nhất thời đám người Lạc Ly lập tức biến mất, trở về đến trong đại điện kia, trên đại điện đó còn có thủ hạ Trường Thanh đạo nhân an bài, giảng không ngừng, giết thời gian. Tông chủ nói chuyện kia đột nhiên ngậm mồm, thanh âm Trường Thanh đạo nhân vang lên. Dừng hội, nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau đại hội một lần nữa bắt đầu. Các vị, tùy ý ở đây du ngoạn, không được rời khỏi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra lần này luyện phù lại thất bại, không thành công, mình không rời khỏi chỗ này được rồi. Đến đây, mọi người đều là ở lại chỗ này, không thể rời khỏi. Không thể rời khỏi, thì không thể rời khỏi, Lạc Ly cũng không để ý. Lần này vẽ phù xong xuôi, lập tức có người tìm tới cửa. Đều là tông chủ tu sĩ trong 32 người kia, những người này có thể phát hiện chân linh bị trộm, đi qua tra xét, mặc dù bị địa tiên phát hiện, nhưng có thể nói, mỗi người thực lực siêu mạnh, cáo giả. Địa tiên nói Lạc Ly mạnh nhất, bọn họ liền cho rằng Lạc Ly mạnh nhất, tới kết bạn với Lạc Ly. Trong những người này không có mấy kẻ điên, cứ bắt buộc phải tới khiêu chiến Lạc Ly, vì hư danh kia, quyết ra thắng bại, kết quả có thù hận, cuối cùng dẫn đến tông môn bị diệt. Nhất thời từng khách nhân tới nhà, Thanh Huyền Sơn Trang Trang chủ Tả Đạo Lăng, Thiên Huyễn Tiên Môn môn chủ Hỏa Vân Tử, Xích Nham Động Hồng Phát Lão Tổ, Hồ Diên Gia Hồ Diên Lão Tổ, Quang Tịnh Đạo Đàm Trung Trí, Khí Hồn Tông Hồng Phi Thượng Nhân. Những người này tới bái kiến Lạc Ly, Lạc Ly lập tức nhiệt tình chiêu đãi. Dù là mình đi tiên giới, linh thổ hồng hoang giới Hỗn Nguyên Tông vẫn cần tiếp tục, có quan hệ tối với bọn họ, thành lập mạng lưới quan hệ, mới là vương đạo. Lạc Ly lấy ra tiên tử, pha tiên trà, mọi người cùng một chỗ, lập tức trở thành bạn. Hồ Diên Gia Hồ Diên Lão Tổ kia cứ muốn đem cháu gái sinh bốn của mình gả cho Lạc Ly cố gắng từ chối, lúc này mới xem như ứng phó qua. Mọi người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Lạc Ly chỉ tán gẫu mấy câu, biểu hiện ra tu vi với thực lực, còn có lý giải đối với tiên giới, lập tức khiến bọn họ phát hiện Lạc Ly bất phàm, trong bất chi bất giác, bọn họ đem Lạc Ly coi là một thành viên trong nhóm. Hàn huyên thật lâu, đến trạng vạng, mọi người lần lượt cáo từ, Lạc Ly tống biệt, tặng mỗi người một lạng mật thúy linh. Có người biết hàng, nhất thời cả kinh, cảm tạ không thôi. Sau khi ra cửa, không biết hàng vội vã dò hỏi, đối phương nói. Hảo gia hỏa, người biết đây là cái gì? Đây là mật thúy linh của Nham Cức Tông. Đây là tài liệu tấn thăng phụ trợ huyền tiên tấn thăng linh tiên, có thể đột phá cửa ải khó, ở tiên giới giá trị liên thành. Hảo gia hỏa, gã này là không biết hàng sao? Trọng bảo thế này, vậy không phải tự tìm đường chết. Ha ha, người nói sao? Kẻ ghê gớm có thể tiêu diệt Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông, Thần Long Giáo, có thể không biết hàng. Muốn động thủ, Thượng Thanh Tông này đã động thủ rồi, đến lượt người khác, xem ra tiểu tử này là đã ôm chân Thượng Thanh Tông. Phải, phải, tiểu tử này, ta thấy tiền đồ vô lượng. Tiền đồ không dễ nói, nhưng đăng tiên, tuyệt đối không có vấn đề. Xem ra chỉ có thể giao hảo, linh thổ hồng hoang giới chúng ta lại xuất hiện một kẻ ghê gớm. Mọi người nghị luận lần lượt rời khỏi, Lạc Ly muốn đóng cửa nghỉ ngơi, đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Lạc Ly khẽ nhíu mày, muộn thế rồi, ai? Hắn mở ra cửa phòng thoáng nhìn, nhất thời sửng sốt. Đến chính là nữ tử luyện phù kia, hình như tên là Y Y. Lạc Ly nhíu mày nói, Y Y cô nương, muộn vậy rồi, xin hỏi có chuyện gì sao? Y Y nhìn về phía Lạc Ly, sắc mặt hơi đỏ. Nàng cắn răng, nói, Lạc Ly đạo hữu, ta có một việc, muốn dò hỏi ngươi. Lạc Ly nhất thời đã biết, nàng sớm đến, chỉ là mọi người ở đây, nàng ra mặt mỏng, ngại tiến vào. Lạc Ly nói, được, Y Y cô nương mời vào, có chuyện gì, ngươi cứ việc hỏi, ta biết sẽ nói. Y Y tiến vào phòng, đoan trang ngồi xuống, nhìn về phía Lạc Ly, nàng khẽ cắn môi, lên tiếng hỏi. Lạc Ly đạo hữu, xin hỏi ngươi là từng đánh giết ma chủ phân thân phải không? Vấn đề này, đủ trực tiếp, Lạc Ly trầm ngâm một chút, tổ chức ngôn ngữ trả lời. Chương 1512, bằng hữu đầu tiên của ta. Y Y cô nương sợ Lạc Ly nói dối, lại nói. Trên thân người ma chủ lọt mắt xanh, ta có thể cảm giác được. Ma chủ lọt mắt xanh này cường đại rõ ràng, không biết ma chủ phân thân đạo hữu đánh giết xếp hạng bao nhiêu. Còn xin đạo hữu nói rõ, ta tất có trọng tạ. Lạc Ly cười, nói thật ra cũng không có gì không thể nói, ta đánh giết một trong số đó, hình như tên là Đại Ma Thần Mã Lạc Khố Thản, chính là ma chủ đại phân thân 0019. Y Y cô nương sửng sốt, nói, một trong số đó. Ngươi giết không chỉ một ma chủ phân thân. Lạc Ly gật đầu nói, còn có một ma chủ đại phân thân số 1574, còn có một tên, không biết số bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, đôi mắt Y Y kia ngẩn ra nhìn Lạc Ly, trong mắt đều là ánh mắt sùng bái. Nàng lo lắng nói, Lạc Ly đạo hữu, ngươi có thể nói tỉ mỉ chút, ngươi là đánh giết ma chủ phân thân này như thế nào? Lạc Ly lại chưa trả lời, nhìn về phía Y Y, nói ta muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi muốn biết cái này? Ở dưới ánh mắt của Lạc Ly, cô gái kia không tự chủ được cúi đầu, nàng nói. Ta muốn báo thù, Lạc Ly sửng sốt, hỏi, báo thù. Cô gái y y nói, đúng, báo thù. Mẫu thân ta chính là kim tiên của Thượng Thanh Tông, bà năm ấy ở Tình Luân thế giới tu luyện, lúc chưa đăng tiên, cuốn vào trong hạo kiếp nổi lên, hạo kiếp đó chính là ma chủ phân thân thao túng. Mẫu thân ta năm ấy lấy đại thừa cảnh giới, thúc giục Thượng Thanh Chân Hằng Thái Nhất Kim Khuyết Thiên Cung Phù, diệt sát ma chủ phân thân, được ma chủ lọt mắt xanh. Về sau bà vào tiên giới, tu luyện đến nay, vì tấn thăng đại la hỗn nguyên kim tiên, không thể không tu luyện đa tình đạo, sống lại tìm đường, kết quả quen phụ thân ta, cùng phụ thân ta sanh ra ta. Phụ thân ta chỉ linh tiên cảnh giới, dẫn đến ta tiên thiên không đủ, bọn họ đi linh giới hái lấy chấn tiên thảo cho ta. Trên người mẫu thân có ma chủ lọt mắt xanh, rời khỏi tiên giới, lập tức bị ma chủ cảm ứng, có ma chủ phân thân thúc đẩy quần ma đến đánh, mẫu thân bà thế mà bỏ chạy một mình. Phụ thân ta vì ta lực chiến mà chết, ta muốn giết ma chủ phân thân đó, cho nên ta muốn báo thù cho phụ thân. Trong lời nói, cô gái y y mang theo vô tận thù hận, nhưng trừ thù hận, hình như có một tia tình cảm khác, Lạc Ly nói không nên lời. Nghe y y nói xong, Lạc Ly nói, ma chủ phân thân này, tổng cộng có 3.000 đại phân thân, 12.9600 tiểu phân thân. Phân thân trước hạng 100, đều là có biệt danh xưng hiệu. Ta gặp được ma chủ phân thân thứ nhất, thật ra nói chuẩn xác chính là ma chủ đại phân thân 0007, đại thiên ma chi phân thân. Khi đó, ta còn ở nhân gian, Lạc Ly chậm rãi bắt đầu nói ra, đem chuyện xưa cả đời mình bắt đầu kể. Hắn đem Tô Thải Chân cùng mình yêu hận quấn quýt, kể ra từng chút một, y y dựng tai lắng nghe, theo chuyện xưa của Lạc Ly vẻ mặt biến hóa. Sau đó Lạc Ly lại kể vạn tộc đại chiến, y y theo Lạc Ly từng lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mà kinh ngạc thở dài. Lạc Ly kể đại chiến đại ma thần Mã Lạc Khố Thản, đương nhiên phải kinh hiểm vạn phần, kể đến chỗ kích thích, càng khiến y y kia kinh hô. Cuối cùng Lạc Ly kể xong toàn bộ, y y gật đầu, nói. Cảm ơn đạo hữu chỉ dạy, ta biết rồi, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng lấy ra một vật đặt ở trên bàn, liền muốn rời khỏi. Đó là một túi tiên thạch, bên trong hẳn đều là tiên thạch. Nhất thời sắc mặt Lạc Ly âm trầm, nói cầm lại đi. Y y sửng sốt, nói, 3.000 tiên thạch, chẳng lẽ ít. Lạc Ly nói, ta đem ngươi coi là bạn, ta mới cho ngươi biết sự từng trải của ta. Nếu vì tiên thạch, xin lỗi, ta là sẽ không cho ngươi biết, mời ngươi cầm lấy những tiên thạch này, rời khỏi. Y y nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng thấp giọng nói, bằng hữu. Sau đó nàng liền cười, hành lễ với Lạc Ly, vái một cái thật sâu, nói. Xin lỗi, ta sai rồi. Cảm ơn người tín nhiệm, người bạn đầu tiên của ta. Nói xong, nàng cầm lấy túi tiên thạch kia, rời khỏi chỗ này. Nhìn cô gái rời khỏi, Lạc Ly lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta đây là làm sao vậy, 3.000 tiên thạch. Nhưng hắn chỉ cười, lại nói, thôi, không cần để ý nữa. Thật ra Lạc Ly không cần 3.000 tiên thạch này, cũng không phải là vì cô gái y y này, mà là vì tiểu di sau lưng cô gái y y, địa tiên Trường Thanh đạo nhân. Lạc Ly không tin, vừa rồi nói chuyện phiếm, Trường Thanh đạo nhân kia không để ý, cô gái y y này thoạt nhìn là biết cục cưng của Trường Thanh đạo nhân, vạn phần quý báu, vì nàng luyện phù, làm gì cũng được, sao có thể không đến bảo hộ. Về phần cô gái y y, rất trẻ tuổi, rất thanh xuân, nhưng cũng chỉ thế. Ngày hôm sau, đại hội tiếp tục nghỉ ngơi, đám tông môn chủ môn kia lại đến. Bọn họ ùn ùn mang theo quà, cảm tạ Lạc Ly ngày hôm qua tặng lễ, Lạc Ly cười nói tin tức với bọn họ, mọi người rất cao hứng. Có người đề nghị, nói Trường Thanh Sơn này chính là Thượng Tông Hạ Viện, chúng ta cũng chỉ có một cơ hội như thế đến đây, mọi người đi dạo chút, cũng không tính là uổng một lần đến. Mọi người lần lượt gật đầu, cùng nhau đi leo núi du lịch. Trường Thanh Sơn này quả nhiên là phong cảnh như tranh, cũng phi thường to lớn, mọi người đến đây, rẽ mấy vòng, mọi người đã lạc đường, một mình Lạc Ly tản bộ trên núi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước có một nữ tử, cũng đang du sơn ngoạn thủy. Xa xa Lạc Ly liền sửng sốt, sau đó hô. Y y cô nương, chính là cô gái y y kia, nàng nghe Lạc Ly la lên, cũng mười phần kinh ngạc, đi tới, nói. A, Lạc Ly đạo hiếu, ta luyện phù tổn thương hồn phách, chỉ có thể nghỉ ngơi, không có việc gì đi ra du sơn. Ngươi cũng đang du sơn, Lạc Ly gật đầu, nói y y cô nương, người ta coi như là có duyên, chúng ta cùng nhau du sơn đi. Y y gật đầu, nói, Lạc Ly đạo hiếu, ngươi không cần gọi ta y y cô nương. Ngươi cứ gọi ta y y là được, Lạc Ly cười ha ha. Nói, được, người cũng gọi ta Lạc Ly là được. Hai người cùng nhau du sơn, sơn thủy chỗ này vô cùng kỳ tú, núi này vĩ ngạn, anh tuấn, thần kỳ, trùng trùng điệp điệp, nét phóng khoáng vạn ngàn, vách đá nguy nga, tắm thẳng mây trời, nước kia trong vắt, long lanh, vu hồi như giải lụa, róc rách chảy nhỏ giọt. Đá kia cản đường, nhẹ nhàng nhảy lên, bọt sóng bắn tung tóe. Đi, đi, phía trước là một đầm đá, chỉ thấy trên những núi kia đều là tảng đá lớn hỗn loạn, từ trong các khe đá lớn hướng bên ngoài phun nước. Loạn thạch vừa cao vừa lớn, nước phun ra vừa hung vừa kích, từ xa nhìn lại giống các cột nước lớn đá núi chống đỡ, có tới mấy ngàn luồng. Còn có khe đá ngang tiết ra một số tấm rèm nước lớn khá rộng, treo ở trên núi lớn, cũng không dưới mấy trăm cái. Mỗi cột nước, mỗi bước rèm nước lao xuống, va vào đá chân núi, nhảy vỡ loạn, giống ngàn ngàn vạn vạn hạt châu, tán hoa khắp nơi. Mặt trời chiếu sáng xuống, đủ mọi màu sắc, đẹp vô cùng. Chương 1512, Thông Thiên, Thông Thiên, Thông Thiên, Thông Thiên, Lạc Ly lại cười lạnh, hắn lại một lần nữa bóp nát một đại đạo vấn tâm kính. Theo đại đạo vấn tâm kính thứ 6 này vỡ nát, Lạc Ly đau lòng vô cùng, quá đáng tiếc. Hắn đã quyết định, xong việc lập tức đi qua mua, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, bảo vật cỡ này bao nhiêu cũng không nhiều. Theo đại đạo vấn tâm kính vỡ nát, loại cảm giác kia lại một lần nữa xuất hiện. Một lần này xuất hiện, Lạc Ly chọn không phải trực tiếp đối kháng bàn tay to đáng sợ kia, mà là chọn mượn dùng lực lượng cả thiên địa, kích phát lực lượng của huyền thai bình dục thiên đối kháng đối phương. Mới vừa rồi Phượng Hoàng Lão Tổ đã chơi xấu, nhiễu loạn trật tự huyền thai bình dục thiên, một lần này, công kích càng thêm cuồng bạo. Lạc Ly chỉ ở đây, kích phát thể hệ tự vệ của huyền thai bình dục thiên, khiến đối phương là địch với cả huyền thai bình dục thiên. Phép này vừa ra, tiên thạch Lạc Ly thu hoạch hóa thành tiên khí, giảm bớt lượng lớn. Nhưng theo tiên thạch giảm bớt, nhất thời giống như cả huyền thai bình dục thiên đều sống lại. Bàn tay to đáng sợ kia lập tức bắt đầu nhỏ đi, không còn bất cứ khí tức đáng sợ nào nữa. Hơn nữa cuối cùng, trong hư không truyền tới một tiếng kêu thảm. Huyền thai bình dục thiên phản kích, bàn tay khổng lồ đáng thương kia, một đòn của tồn tại cường đại bị huyền thai bình dục thiên làm bị thương nặng. Lạc Ly cười to ha ha ha, sau đó hắn chợt ra tay, oành, Phượng Hoàng Đài vỡ nát. Phượng Hoàng Đài vỡ nát, lưỡng giới trở ngại đến từ Phượng Hoàng Lão Tổ khống chế kia biến mất, vỡ nát từng chút một. Thật ra, chỉ cần Lão Tổ tồn tại, dù đánh nát Phượng Hoàng Đài, trở ngại cũng sẽ không biến mất, chỉ có Lão Tổ tử vong, đánh nát Phượng Hoàng Đài mới sẽ mất tác dụng. Toàn bộ hư tiên ở đây đều lần lượt giật mình cảm thụ bầu trời. Đột nhiên có người nói, ta cảm giác được rồi, ta cảm giác được rồi. Ta có thể nhẹ nhàng hướng tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi. Đúng, đúng, căn bản không cần tiên thạch gì. Thì ra đều là thực, đều là Phượng Hoàng Đài này cấm chúng ta. Chúng ta thực có thể phi thăng rồi, không cần tích lũy 5.000 tiên thạch nữa. Lập tức vô số người ngao ngao kêu to, có người thậm chí kích động khóc lên. Mấy ngàn năm không thể rời khỏi chỗ này, hiện tại rốt cuộc cơ hội đã đến, có thể rời khỏi chỗ này. Chỉ cần có thể rời khỏi chỗ này, thì có thể tu luyện, tấn thăng huyền tiên, phi thăng. Nghĩ đến đây, vô số người đều kích động hẳn lên. Dần dần, có người nhìn về phía Lạc Ly, có người hướng Lạc Ly hô, thông thiên, thông thiên. Một người hô, người khác cũng hô theo, thông thiên, thông thiên, thông thiên, thông thiên. Đây là mọi người hò hét phát ra từ trong lòng, tôn xưng đối với Lạc Ly. Trong cả Phượng Hoàng Thành, hàng ngàn hàng vạn hư tiên cùng tiên linh đều hò hét như thế, thanh âm vang thấu thiên địa. Lạc Ly ở trong tiếng hò hét này, bất giác cũng cao hứng, mình đã làm một việc thiện. Đột nhiên, Lạc Ly có một cảm giác kỳ dị, theo mọi người hò hét, hai chữ thông thiên kia giống như hóa thành lực lượng kỳ dị, đọng lại ở trên người mình. Ở dưới lực lượng này, Lạc Ly cảm giác được vô tận chỗ tốt, bởi vì không ngừng hấp thu tiên khí, dẫn đến kinh mạch chịu tổn hại, thế mà ở dưới tác dụng của lực lượng kỳ dị này tự động khép lại. Ở trong vô số người điên cuồng hò hét, Lâm Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn Lạc Ly, nói. Gia hỏa giỏi, thật sự là cho hắn chút ánh mặt trời, hắn liền sáng lạn. Ở một bên, một lão giả áo vải cũng gật đầu, nói. Không ngờ được, chỉ hư tiên nho nhỏ, thế mà có tôn hào, thông thiên, tôn hào gây nha. Phải, phải, vạn tiên hoan hô, thiên địa thừa nhận, đạt được tôn hào. Sư tôn, ngươi xem kẻ này có thể vào đạo đức tông ta không? Lão giả mỉm cười, chưa trả lời, chỉ nghe vô tận hoan hô. Thông thiên, thông thiên, thông thiên, thông thiên, thông thiên, thông thiên, thông thiên, thông thiên. Ở trong tiếng hò hét vô tận kia, Lạc Ly cảm giác được vô số lực lượng kỳ dị tập trung đến trên người mình, thân thể bị vết thương ngầm dần dần tự lành, chỗ kinh mạch trong cơ thể chịu cản trở dần dần thông suốt. Hơn nữa toàn thân chân khí chảy phun trào vô tận, hắn có một cảm giác, mình lập tức có thể tấn thăng hư tiên tầng thứ 5. Dần dần mọi người kết thúc hoan hô, lão giả nọ chờ ở đây 3.000 năm hướng Lạc Ly hành một lễ, sau đó ở trên người hắn tiên khí lóe lên, cứ thế biến mất, phi thăng tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Theo hắn biến mất, mọi người chờ đợi ở đây vô số năm cũng ùn ùn biến mất, rời khỏi giới này, hướng tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Trong nháy mắt, chỗ này đã vườn không nhà trống, vô số tiên nhân rời khỏi nơi đây. Lạc Ly lại chưa rời khỏi, hắn nhìn thoáng qua trong lòng đất, sau đó xoay người hướng cửa hàng Lâm ra mà đi. Đại đạo vấn tâm kính này quả thật chính là thần khí, hắn mua 7 cái, đã dùng 6, còn lại 1. Hắn muốn mua một lần nữa, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Mặc dù hai lần thiêu đốt tiên thạch thu được ở Phượng Hoàng Thành không còn lại bao nhiêu, nhưng còn có hơn 7.000 khối tiên thạch, cũng đủ mua thêm 2 cái đại đạo vấn tâm kính. Đến cửa hàng Lâm ra, Lạc Ly sửng sốt, chỉ thấy tiểu nhị, phục vụ chỗ này đều đang sửa sang lại cửa hàng, có một loại cảm giác sắp di rời. Lạc Ly vội vàng đi qua hỏi, các người đây là muốn làm gì? Tên phục vụ lần trước tiếp đãi hắn trả lời không thân thiện, làm gì? Chúng ta sắp cút khỏi đây rồi. Người đem Phượng Hoàng Thành triệt để phá hủy, từ nay trở đi không còn chướng ngại thông thiên, cửa hàng chúng ta, về sau căn bản kinh doanh không nổi nữa, cho nên tự nhiên phải di rời. Lạc Ly sửng sốt, quả thật như thế. Phượng Hoàng Thành mất đi tác dụng, không còn ý nghĩa tồn tại nữa, cho nên các thương hộ trong thành đều sẽ rời khỏi. Lạc Ly lại nhịn không được hỏi, xin hỏi Lâm trưởng quầy còn đó không? Tên phục vụ đó lắc đầu nói, nàng, đã đi rồi, không còn đây nữa. Lạc Ly khẽ nhíu mày, nói, nàng đi rồi. Sau đó Lạc Ly lại hỏi, vậy đại đạo vấn tâm kính của quý thương hội, xin hỏi còn có bán không? Ta có thể mua giá cao. Lời này vừa nói ra, tên phục vụ kia cười ha ha, người khác cũng cười to. Tên phục vụ nói, người đùa cái gì, đại đạo vấn tâm kính đó chính là chí bảo của Đạo Đức Tông, cửa hàng chúng ta nào có bán. Giá cao, đó là bảo bối tim gan của Đạo Đức Tông, cái gì tiên thạch, 10 vạn 8 vạn, người cũng không mua được, đừng nằm mơ nữa. Lạc Ly sửng sốt, bọn họ không biết chuyện mình mua được đại đạo vấn tâm kính, thật ra sau khi Lạc Ly mua xong, ký ức của bọn họ đều bị Lâm Tiểu Bạch lau đi. Lạc Ly nói, Đạo Đức Tông, tên phục vụ nói, đúng, Đạo Đức Tông. Năm ấy cũng là một trong 10 đại thượng môn của tiên giới, dẫm một cái thiên hạ động, đáng tiếc, 30 vạn năm gần đây, Đạo Đức Tông nội chiến, tinh vực biến mất, đệ tử tiêu tán, từ 10 thượng môn đứng đầu, một hơi ngã đến một hạng cuối cùng của thượng môn. Ta từng xem một đoạn thời gian, có phải sẽ ngã tới trung môn hay không, cũng nói không chừng. Chương 1513, tiên vực tiếp dẫn nhất hiệt phù. Hướng phía dưới nhìn bao quát, rèm nước tập trung thành hai dòng nước suối chảy xiết lao băng băng đến. Hướng thẳng một khối đá lớn giống tim châu hợp dòng lao mạnh, vang ầm ầm, bọt sóng tung tóe, kích lên sóng cuồn cuộn, tản mạn sương mù mờ mịt, trình hiện màu cầu vồng rực rỡ. Ở dưới suối nước là đầm núi trong suốt thấy đáy, hoặc cao hoặc thấp, khi chậm khi nhanh, phát ra âm hưởng khác nhau, một hồi như ngựa sắt chạy trồm, một hồi như tiếng sấm mãnh liệt. Hai người ngồi ở bên đầm, nhìn cảnh sắc này, bắt đầu hàn huyên. Nói qua nói lại, liền đàm luận đến trên phù đạo. Hai người ở đây đàm luận phù đạo. Nói tới phù đạo, y y 10 phần tự tin, nàng trời sinh tiềm chất luyện phù kinh người, cho nên dám lấy đại thừa cảnh giới, đã tu luyện thượng thanh chân hằng thái nhất kim khuyết thiên cung phù kia. Vốn nàng tưởng Lạc Ly đối với phù đạo này cái gì cũng không hiểu, nhưng không ngờ, Lạc Ly nói phù đạo, đều là thượng cổ phù lý y y chưa từng nghe nói. Thượng thanh tông, lấy phù lập môn, thật ra trung thiên chủ thế giới vốn cũng có thượng thanh tông hạ viện, chỉ là bị diệt, tiêu vong rồi. Nhưng phù đạo trong đó bị tử địch huyết hà tông đoạt đi. Môn này kế thừa truyền thừa của Thượng Thanh Tông. Nhưng bởi vì dung hợp truyền thừa Thượng Thanh Tông, ở trên tu luyện xuất hiện phân liệt, một đường theo đuổi tinh túy, một đường theo đuổi minh mông, cuối cùng Huyết Hà Tông một tách làm hai, biến thành hai tông Huyết Hải Huyết Ma. Trong đó Huyết Hải Tông nắm giữ dung phù thuật độc môn, đem nhiều phù dung hợp một thể, chuyên tu đạo phù lục tụ hợp, Huyết Ma Tông huyết phù thuật, lợi dụng tinh huyết gia tăng uy lực phù lục, chuyên tu phù lục tinh túy chi đạo, đều có xảo diệu của mình. Hai loại phù thuật này Lạc Ly nắm giữ toàn bộ, trên loại trình độ nào đó, Lạc Ly coi như là đệ tử chi nhánh Thượng Thanh. Bất luận dung phù thuật này hay là huyết phù thuật, đối với tiên giới mà nói, đều là lý luận 3.600 vạn năm trước, hiện tại Thượng Thanh Tông đã sớm đưa ra bước phát triển mới, hoặc là đã thất truyền, đều là y y chưa từng nghe nói. Nàng nghe Lạc Ly chậm rãi đến, đối với nàng là sự dẫn dắt vô cùng. Ở trong dẫn dắt, cũng đem bí mật bất truyền của Thượng Thanh Tông chậm rãi nói ra, tha sơn chi thạch có thể công ngọc. Khiến Lạc Ly cũng như có chút hiểu ra. Hai người đều có thu hoạch, ngồi ở đây một lần, chính là mặt trời từ đông đến tây, bắt đầu lặn xuống, ước chừng một ngày. Y y đột nhiên yên lặng, nhìn đầm nước suối núi kia. Trong đầm núi có khối đá to lớn bộ dạng như trâu, đen nhánh phát sáng, có khí thế bức người, nước suối đánh, bọt nước bắn tung tóe lại, tiếng ném ngọc ném vàng, lặp đi lặp lại không dứt, nghe cực kỳ vui tai. Hồ sâu 3 trượng 5 trượng lại trong suốt thấy đáy. Trong hồ sâu vì ban ngày chiếu rọi, đáy sông đá trắng nho nhỏ, đá mã não có hoa văn, đều nhìn rõ hết. Trong nước cá bơi qua lại, đều như nổi ở trong không khí, núi đôi bờ cao bao nhiêu, trong núi nhiều trúc nhỏ có thể làm giấy, năm rộng tháng dài làm màu sắc thâm thúy, bức mắt người ta. Nước đầm lúc hướng xuống dưới chảy, trở nên mở mang, địa thế bằng phẳng mà lại chậm, đá cuội đầy bãi phát ra lân quang, tiếng nước càng có thần vận hơn, chợt như bát động cổ tranh, tiếng xa xăm, như khẽ gảy dây đàn, âm thong thả chợt như thổi vang tiêu ngọc, trong trẻo. Nhìn, nhìn, y y chợt đứng dậy, tóm chặt lấy tay Lạc Ly, không chịu thả ra. Nàng lớn tiếng hô, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, vì sao thượng thanh chân hằng thái nhất kim khuyết thiên cung phù của ta không cách nào vẽ ra. Thiên đạo tự nhiên, như nước chảy đầm núi này, ta không đem mình vẽ vào thiên cung, cho nên thất bại. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nàng nhìn Lạc Ly, trong mắt đều là ánh mắt cao hứng, vạn phần hưng phấn, lúc này mới phát hiện mình nắm tay Lạc Ly, lập tức thả ra, sắc mặt ửng đỏ, quay đầu bỏ chạy. Nhìn cô gái chạy, Lạc Ly mỉm cười, y y chạy ra rất xa, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lạc Ly, hô cảm ơn. Sau đó biến mất, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tâm tình cũng rất tốt, một lần này, hẳn có thể thành công nhỉ. Ngay lúc này, ở bên cạnh Lạc Ly xuất hiện một nữ tử, nàng áo sa mỏng sa vàng, châm vàng cài tóc, ngọc bích áp váy, có một mái tóc dài màu lam đến hông, đôi mắt cũng là màu lam của nước, quanh thân tựa như mơ hồ quấn quýt tiếng sóng. Lạc Ly hành lễ nói, ra mắt Trường Thanh đạo nhân. Nữ tử kia khẽ cười, nói Trường Thanh đạo nhân chỉ là hí xưng của ta ở đây, ta chính là Thượng Thanh Tông Hãn Ba Tiên Tử. Ngươi mới nói rất có đạo lý, Lạc Ly, ngươi có từng nghĩ, sau khi tấn thăng tiên giới, ngươi hướng tới mảng tiên vực nào tu luyện chưa? Lạc Ly khẽ nhíu mày, điều này hắn căn bản chưa từng nghĩ. Hãn Ba Tiên Tử lại nói, Ngọc Tiêu Tông, năm ấy quả thật từng huy hoàng, nhưng hiện tại đã lụi bại. Nếu ngươi không có chỗ đi, có thể đến Thượng Thanh Tiên vực ta, tới tu luyện, đến lúc đó, ta có thể bảo vệ ngươi. Nói xong, nàng đưa cho Lạc Ly một cái lá cây đó rõ ràng chính là tiên phù, trong đó ghi chép một tọa độ tiên giới, chỉ có dựa vào tọa độ này, mới có thể hướng tới Thượng Thanh Tiên vực. Lạc Ly thu hồi cái lá cây này, Hãn Ba Tiên Tử cũng chính là Trường Thanh đạo nhân biến mất trong nháy mắt. Nàng sở dĩ sử dụng danh hiệu Trường Thanh đạo nhân này, có thể là tùy ý mượn tên nơi đây chính là Trường Thanh Sơn. Nhìn nàng biến mất, Lạc Ly cười cười, tiếp tục ngồi ở chỗ này, quan sát đầm sâu nước chảy kia. Đến lúc này, Lạc Ly rốt cuộc không nhìn đến Y Y nữa, nhưng đại hội rất nhanh lại mở, Y Y lại bắt đầu vẽ tranh. Một lần này, Lạc Ly không nhúc nhích, phối hợp nàng vẽ tranh, sau đó tâm thần vươn ra, đến đại điện nơi đó, nhất thời bị Hãn Ba Tiên Tử dịch chuyển đến đại điện. Một lần này, tu sĩ tới đây đều ở đây, nhưng lại nhiều thêm 10 người, mọi người đều nhìn Y Y vẽ tranh, chờ đợi nàng vẽ phù. Rất nhanh, 365 bức tranh, Y Y vẽ xong, sau đó nàng chuẩn bị sắp xếp, bắt đầu vẽ phù. Giống như một lần trước, cung điện to lớn xuất hiện, Ngọc Hoàng ở trước, Vương Mẫu ở sau, Tam Thanh Tứ Ngự, 12 thiên sư, vô số thần tướng, tập trung đến trong thần phù này. Một lần này, Lạc Ly phát hiện Y Y cũng xuất hiện ở trong thiên cung, nàng thế mà lại hóa thành Vương Mẫu kia, ngồi ở bên cạnh Ngọc Hoàng. Quả nhiên một lần này, nàng xâm nhập trong phù lục của mình, hoàn mỹ dẫn vào. Lạc Ly sửng sốt, chút chân linh kia của mình hóa thành Ngọc Hoàng, mà Y Y thì là Vương Mẫu, hai người gắn bó làm bạn, vô cùng thân mật. Người khác hình như cũng nhìn ra cái gì, không ngừng có người nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly coi như không biết, không để ý tới ánh mắt mọi người. Bút vẽ của Y Y cuối cùng hạ xuống, thiên cung kia dần dần bắt đầu nhỏ đi, bắt đầu chèn ép, từ thiên cung khổng lồ nọ dần dần hóa thành một tờ phù lục. Chương 1514, phù thành hữu tình ta chờ ngươi. Hãn Ba Tiên Tử vốn luôn luôn ở đây nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở lớn mắt, nói, không có đạo lý. Không có khả năng, vậy, thế mà thực bị nàng vẽ thành, không có đạo lý. Theo nàng kinh ngạc, oanh, một tiếng nổ lớn, ở trong đại điện kia, Y Y xuất hiện, toàn bộ quần thể, thiên cung đều biến mất không thấy, ở trong hư không chỉ có một đạo kim phù. Kim phù đó quả thật chính là một sinh mệnh, ánh vàng lập lòe, giống như trong đó có một trái tim đang không được nhảy. Theo nó nhảy, trên kim phù, 365 lỗ chu thiên liền tự phun ra nuốt vào linh khí, lộ ra từng điểm hào quang, những ánh sáng này trên hợp sao trời vận chuyển, dưới hợp thiên địa tự nhiên, tổ hợp lẫn nhau, chợt như ngưng tụ thành một hư ảnh tiên cung. Theo kim phù này thành hình, trong thiên địa, vô tận linh khí điên cuồng hướng bên trong kim phù này rót vào. Mặt đất bắt đầu rầm rầm, bắt đầu rung chuyển này cũng khác trước kia chỉ là hơi có cảm giác, lúc này là núi sập đất nứt, mặt đất ầm ầm. Cả linh thổ hồng hoang giới cũng ở trong phạm vi này. Vô số nhân tộc đều cả kinh, chẳng lẽ thiên địa lại muốn tổ hợp lại? Lại là hạo kiếp đến, không ít người bắt đầu chuẩn bị, chờ đợi thiên địa tổ hợp lại. Nhưng tất cả đều chưa xảy ra, một bút cuối cùng của Y, trong nháy mắt, phù thành. Phù lục kia rơi xuống trong tay nàng, nàng mỉm cười nhìn về phía Hãn Ba tiên tử, nói tiểu di, ta luyện thành rồi. Hãn Ba tiên tử kinh ngạc kêu to, ngươi thực luyện thành thượng thanh chân hằng thái nhất kim khuyết thiên cung phù, thực luyện thành, không có đạo lý, không có khả năng. Y chỉ đem thượng thanh chân hằng thái nhất kim khuyết thiên cung phù trong tay vung một cái, Hãn Ba tiên tử lập tức ngồi ở trên ghế, nói thực luyện thành rồi, luyện thành rồi. Sau đó Hãn Ba tiên tử nhìn về phía mọi người, nói, phù này đã luyện thành, vậy ta cũng không cần nán lại ở nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Sau đó nàng khẽ vung tay, trong nháy mắt, bọn người Lạc Ly đều biến mất, trở về đến chính mình chỗ ngồi thượng. Sau đó tu sĩ đang nói chuyện kia lập tức bị đưa về trên chỗ ngồi. Ở trước mắt mọi người xuất hiện một thủy kính, trên thủy kính đó xuất hiện vô số nét chữ, trong đó có 9 tông môn tăng lên, bổ sung nhất đẳng tông môn, chỗ này có 8 nhị đẳng tông môn, có một tam đẳng tông môn, đó là Hỗn Nguyên Tông. Sau đó vị trí những tông môn đó để trống ra, từ tông môn bên dưới lựa chọn, bổ sung trong đó, lại theo thứ tự bổ sung. Nhất thời, vô số người dưới đài kinh ngốc không thôi, không phải lựa chọn sao. Chỉ thế đã xong rồi, bọn họ nhìn danh ngạch các tông môn tăng lên, lập tức nghị luận ầm ầm. A, tông môn chúng ta tấn thăng tới nhị đẳng tông môn, thật tốt quá. Hàn Lan Tông, tấn thăng tới nhất đẳng tông môn, điều này thì cũng bình thường, vốn bọn họ tiếng giống cao nhất. Dựa vào cái gì tông môn chúng ta chưa tăng lên tới nhất đẳng tông môn, thật sự là gặp quỷ rồi. Không đúng, Hỗn Nguyên Tông kia, từ tam đẳng tông môn lập tức tấn thăng tới nhất đẳng tông môn. Đúng, đúng, gia hỏa này lập tức nhảy vọt nhị đẳng tông môn, tiến vào nhất đẳng tông môn, quá không có thiên lý nhỉ. Nhất thời, vô số người nghị luận ầm ầm, nhưng, ở bên cạnh tông môn tăng lên kia có bổ sung lý do, bọn họ nhìn thấy chữ phía sau Hỗn Nguyên Tông, nhất thời tiếng nghị luận biến mất hết. Hỗn Nguyên Tông, Đại Thừa Chân Thánh 56 người. Đại Thừa Chân Thánh 56 người. Hỗn Nguyên Tông này không đến 10 năm, đã phát triển đến quy mô như thế. Nhìn thấy một điểm này, mọi người đều ngậm miệng, không ai bàn luận việc này nữa. Hỗn Nguyên Tông tấn thăng hạ giới đệ nhất đẳng tông môn thuận buồm xuôi gió. Thủy kính kia ước chừng lóe lên một khắc đồng hồ, nhất thời có thị vệ tiến lên, bắt đầu an bài công việc tông môn tấn thăng. Tất cả đều là nhanh chóng vô cùng, chỉ một lát đã hoàn thành, sau đó có thị vệ nói. Các vị, được rồi, mời mọi người rời khỏi Trường Thanh Sơn đi. Lời này vừa nói ra, mọi người lại sửng sốt, đây không phải đầu voi đuôi chuột sao? Đại hội cái gì, như trò trẻ con, nhưng, đối phương không giải thích, gần như là xua đuổi, mọi người đều là bị đuổi rời khỏi, nhưng rời khỏi nơi đây, mỗi người đều được tặng một túi chữ vật. Mọi người mở ra, có người bên trong là 30 tiên thạch, có là một kiện tiên bảo, có thì là một tiên đan, nhất thời ai cũng cười không khép được miệng. Đặc biệt các tu sĩ quan sát luyện phù kia, đều là trọng tưởng. Lạc Ly rời khỏi cuối cùng, có thị vệ đưa tới một túi chữ vật, Lạc Ly vừa muốn mở ra, lúc này có mấy người đi tới bên cạnh Lạc Ly. Mấy người này chính là đám người Thanh Huyền Sơn Trang Trang chủ Tả Đạo Lăng, Thiên Huyễn Tiên Môn Môn chủ Hỏa Vân Tử, Xích Nham Động Hồng Phát Lão Tổ, Hồ Diên Gia Hồ Diên Lão Tổ, Quang Tịnh Đạo Đàm Trung Trí, Khí Hồn Tông Hồng Phi Thượng Nhân. Xích Nham Động Hồng Phát Lão Tổ trêu ghẹo, Lạc Ly tiểu hữu, chúc mừng, nhất đẳng tông môn. Hồ Diên Gia Hồ Diên Lão Tổ nói, Lạc Ly tiểu hữu, cháu gái sinh bốn kia của ta, mỗi đứa đều là xinh xắn, như hoa như ngọc, ta có thể tặng không cho ngươi, làm thê thiếp của ngươi. Rất ngoan, giữa bọn nó còn có tâm linh cảm ứng, rất vui đó. Lạc Ly lắc đầu, nói, đa tạ, nhưng ta một lòng tu luyện. Ở trong quá trình nói chuyện, Lạc Ly tùy ý mở ra túi chữ vật, dựa theo kinh nghiệm mọi người phía trước, ước chừng là một tiên bảo, hoặc là tiên thạch. Lạc Ly cũng không để ý, chỉ mở ra, sau khi mở ra, Lạc Ly liền sửng sốt, kinh ngốc. Trong túi chữ vật kia, thế mà là một tiên phù. Thượng Thanh Chân Hằng Thái Nhất Kim Khuyết Thiên Cung Phù, tiên phù Y kia luyện thành, đã tặng cho Lạc Ly. Trừ tiên phù, còn có lời nói của Y, cảm ơn, Lạc Ly, đa tạ ngươi giúp ta luyện thành tiên phù. Tiểu Di cực kỳ chấn kinh, nàng muốn dẫn ta trở về Thượng Thanh Tiên Giới, ta lập tức sẽ đăng tiên, ngươi mau mau đăng tiên, nhớ tới tìm ta. Ta chờ ngươi, không được quên ta, lời nói đó chính là thần thức truyền âm, lúc truyền âm, Lạc Ly không nhúc nhích, mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng mọi người bên cạnh, nhất thời bởi vậy thấy được Thượng Thanh Chân Hằng Thái Nhất Kim Khuyết Thiên Cung Phù kia. Sắc mặt mọi người biến hóa to lớn, có hâm mộ, có kinh ngốc, có đố kỵ, có khó có thể tin tưởng. Thần thức xong, Lạc Ly lập tức đem phù này cất, sau đó thu hồi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết thế nào cho phải. Xích Nham Động Hồng Phát lão tổ đánh vỡ cục diện bế tắc, nói với Hồ Diên lão tổ, lợi hại, lợi hại, ta nói lúc vẽ phù, nhìn quen thuộc như vậy. Lão Hồ Diên, ngươi quên sinh bốn của nhà ngươi đi. Còn tặng nữa, sẽ là họa diệt môn. Mọi người cười ha ha, ngươi một lời, ta môi câu, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Sau đó, đi đến lối ra của trường Thanh Sơn, đều tự cáo từ ở đây. Nhưng Lạc Ly biết, sự tình không đơn giản như vậy, không có khả năng như thế đã kết thúc. Nhưng, mặc kệ, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Chương 1515, cường địch trước mặt khó ứng phó. Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông, đại hội kết thúc, Hỗn Nguyên Tông từ tam đẳng tông môn tấn thăng thành nhất đẳng tông môn. Cùng lúc này, Trường Thanh đạo nhân trấn thủ nơi đây rời khỏi nơi đây, do người khác tiếp nhận. Đến đây, đại hội đầu voi đuôi chuột kết thúc, Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông, sau khi trở về, nhất thời, Hỗn Nguyên Tông lại thành đầu sóng ngọn gió. Đến đây Hỗn Nguyên Tông tấn thăng thành hạ giới đệ nhất đẳng tông môn, uy danh truyền xa. Không ít đại năng tông môn khác đều đến bái hội, nhìn xem Lạc Ly rốt cuộc là nhân vật thế nào. Lạc Ly nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, Hỗn Nguyên Tông cũng phát triển không ngừng, tất cả đều phát triển tốt. Đột nhiên, một ngày này, đầu tháng bắt đầu, khách nhân tới đây lập tức giảm bớt đi, ban đầu môn đình như chợ, biến thành lạnh lùng vắng vẻ. Không biết vì sao, các khách nhân luôn tới cũng không thăm viếng nữa. Lạc Ly nhíu mày, đây chính là điềm báo, xem ra lại là thời buổi rối loạn. Không ngờ ngày hôm sau, có khách nhân đến, chính là Xích Nham Động Hồng Phát lão tổ, Hồ Diên gia Hồ Diên lão tổ, Khí Hồn Tông Hồng Phi thượng nhân. Hồ Diên gia Hồ Diên lão tổ cũng không phải đến một mình, còn thực mang đến bốn cháu gái cùng bào thai kia của hắn, hắn nói với Lạc Ly. Lạc Ly tiểu hữu, cháu gái ta mang đến, nhưng không phải cho ngươi, là gia nhập Hỗn Nguyên Tông ngoại môn các ngươi. Lạc Ly cười, nói, đưa đến nhân tài như thế, đa tạ, đa tạ. Mọi người ngồi xuống, thưởng thức trà, bắt đầu nói chuyện phiếm, Lạc Ly biết, bọn họ đến đây nhất định có chuyện. Quả nhiên, hàn huyên mấy câu, Hồ Diên gia Hồ Diên lão tổ vào thẳng chủ đề, nói. Lạc Ly, ngươi biết không? Hiện tại địa tiên chấp trưởng sứ linh thổ hồng hoang giới này là ai? Lạc Ly lắc đầu nói, kể từ Trường Thanh đạo nhân rời khỏi, ta cũng không biết. Xích Nham Động Hồng Phát lão tổ cười nói, ngươi không biết, cũng là bình thường. Hiện tại địa tiên chấp trưởng sứ linh thổ hồng hoang giới này, ba đại tông môn đang tranh đoạt, tranh rất náo nhiệt. Lạc Ly sửng sốt, nói, ba đại tông môn nào? Hồng Phát lão tổ thấp giọng nói, Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông, Thần Long Giáo. Lạc Ly hít ngược một ngụm lãnh khí. Bọn họ tranh đoạt vị trí này, không cần nhìn, nghĩ làm gì, tự mình đã biết. Lạc Ly cười khổ nói, không phải chứ, không đến mức vậy. Khó trách hai ngày qua lập tức lạnh lùng vắng vẻ. Hồ Diên lão tổ nói, thật ra những ân oán kia của ngươi cùng bọn họ, còn thực chưa đến mức như thế. Ba đại địa tiên của bọn họ, đến đây không phải vì cái đó, mà là vì một vật. Lạc Ly nhíu mày, nói, vật gì? Hồng Phát lão tổ nói, Thượng Thanh Chân Hằng Thái Nhất Kim Khuyết Thiên Cung Phù. Lạc Ly sửng sốt. Nói, Thượng Thanh Chân Hằng Thái Nhất Kim Khuyết Thiên Cung Phù. Hồ Diên lão tổ nói, đúng, chính là phù này. Phù này, chính là một trong 72 chân phù của Thượng Thanh Tông, dùng để phá địch thủ, có thể vượt gấp đánh giết cường địch lưỡng trọng thiên. Đại thừa sử dụng phù này, có thể đánh giết huyền tiên. Nhưng, đây không phải tác dụng thật sự của phù này. Có được phù này, có thể dùng để tham ngộ Thượng Thanh Tiên Cung, đối với địa tiên tấn thăng phi tiên, ý nghĩa trọng đại. Ai cũng không ngờ được. Bạch Y Y thế mà có thể luyện ra phù này, nàng sau khi luyện ra phù này, lập tức trở thành hạt giống thiên tài của Thượng Thanh Tông, trọng điểm bảo hộ. Lạc Ly gật đầu, thì ra như thế, thì ra bọn họ tới đây là đến tranh phù này. Hồng Phát lão tổ nói, nhưng, không cần sợ, Lạc Ly đạo hiếu, chúng ta tới đây, thật ra là thay người khác truyền lời. Chỉ cần ngươi đồng ý nhường ra phù này, cái gì Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông, Thần Long Giáo, đều cút đi. Sẽ có người khác tới đây trấn thủ tiên giới. Đối với Hỗn Nguyên Tông ngươi sẽ vạn phần chiếu cố. Khí Hồn Tông Hồng Phi thượng nhân một mực chưa nói chuyện cũng nói, đúng, chỉ cần ngươi chịu nhường ra phù này, chẳng những tất cả nguy cơ đều không tồn tại. Hơn nữa, Thượng Tông Tiên Giới Thượng Môn Tiên Thiên Nhất Khí Tông của ta, sẽ mở tiên vực đối với ngươi, nhận ngươi tiến vào Thượng Tông Tiên Vực ta. Thì ra như thế, ba người bọn họ đến đây, là tới truyền lời. Hồ Diên lão tổ nhìn ra suy nghĩ của Lạc Ly, vội vàng nói, ta không phải truyền lời, ta chính là tới ủng hộ ngươi. Ta coi trọng ngươi, tiểu tử, ba người đến đây bày tỏ ý đến, sau đó liền cáo từ rời khỏi. Lạc Ly nhíu mày, xem ra việc này không có khả năng thiện. Bây giờ, ba đại tông môn tranh lấy vị trí kia, cuối cùng khẳng định sẽ có một tông môn thắng lợi, địa tiên đến đây. Khi đó địa tiên đến đây, sẽ là nhằm vào Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly biết, lúc này cũng không phải giao ra một thượng thanh chân hàng thái nhất kim khuyết thiên cung phù là có thể xong việc. Lạc Ly thở dài một tiếng, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhưng, cũng không có gì to tát lắm, địa tiên thì địa tiên, đã làm sao? Lạc Ly gọi đến Thanh Trúc Mai, do Thanh Trúc Mai biến hóa thành Lạc Ly, sau đó Lạc Ly biến mất. Một tháng sau, Lạc Ly quay về, mặt mang mỉm cười, tất cả bố trí xong xuôi. Vốn địa nhãn còn lại mấy cái, Lạc Ly chưa thu vi trần linh thổ kia. Một lần này, Lạc Ly một cái cũng không bỏ qua, toàn bộ thu vào cho xong, hơn nữa ở trong địa nhãn kia, Lạc Ly đã dở trò. Ngươi nếu thật không biết thẹn, địa tiên đến đây, lấy lớn hiếp nhỏ. Tốt, vậy ta sẽ chơi ác với ngươi, làm trời sụp đất nứt, nhất phách lưỡng tán, diệt linh thổ hồng hoang giới này, nhìn xem ngươi địa tiên này có thể ngồi vững hay không. Lạc Ly trở về, ước chừng lại là một tháng sau, đột nhiên một đạo phi phù bay tới trên không Hỗn Nguyên Tông. Phi phù đó tự động hóa thành một con rồng vàng, lên tiếng quát. Trên dưới Hỗn Nguyên Tông giỏi lắm, ta chính là trấn thủ chấp trưởng sứ linh thổ hồng hoang giới Cương Long chi chủ. Tuyên tông ngươi, ba ngày sau, đến di tích Bắc Hải Thiên Long Cung, điều tra chân tướng Thiên Long Cung phá diệt. Thiên Long Cung đã sớm phá diệt, điều tra chân tướng cái gì, xem ra địa tiên này đến đây, chính là làm một cái hạ mã uy, để Lạc Ly biết lợi hại. Lạc Ly cười lạnh, được rồi, một khi đã như vậy, vậy đến đi, ai sợ ai. Lạc Ly lập tức dẫn rất nhiều đệ tử Hỗn Nguyên Tông, một lần này dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả Hỗn Nguyên đạo trường cũng thu hồi, đến thẳng di tích Bắc Hải Thiên Long Cung kia. Trên đường, nhất thời thấy được tông môn khác, mộ binh, không chỉ một nhà Hỗn Nguyên Tông, những tông môn kia, xa xa nhìn thấy Hỗn Nguyên Tông, liền né tránh, bọn họ biết, Hỗn Nguyên Tông lần này sắp có chuyện rồi. Đến nơi, chỉ thấy chỗ này người ta tấp nập, ước chừng mấy trăm tông môn đến đây, không ngờ được, đại hội một lần trước vừa mới kết thúc, một lần này lại là đại hội bắt đầu. Nhưng đại hội này, cũng không phải là hội gì tốt, chính là Hồng Môn Yến. Trên dưới Thiên Long Cung đã bị diệt ở trong hạo kiếp, tu sĩ còn lại đều chết ở Hỗn Nguyên Tông. Nhưng phụ thuộc Thiên Long Cung còn đó, ví dụ như Phi Vũ Tông ban đầu, loại môn phái này, chẳng qua đều là tam tứ đẳng tông môn. Chương 1516, Lưỡng Cường Tương Tranh Nhu Dương Uy. 1. Cả di tích Thiên Long Cung, do các tông môn phụ thuộc này tiến hành sửa sang lại, ở trên biển lớn, thành lập từng cái hải đảo, cho tông môn đến đây an thân. Có hải đảo cực kỳ to lớn, cho nhất đẳng tông môn, có hải đảo rất là sơ sài, đó là của tứ ngũ đẳng tông môn. Hỗn Nguyên Tông đến đây, có tu sĩ tới nghênh đón. Nhìn thấy tu sĩ kia, tu sĩ này rõ ràng mang theo dấu hiệu tạp huyết, hẳn là khuyển nhân nhất tộc. Lạc Ly sửng sốt, nói tạp huyết tu sĩ. Tu sĩ kia nhất thời giận dữ, nói cái gì tạp huyết tu sĩ, ta chính là đệ tử tông môn tứ đẳng Hóa Thiên Tông. Hắn đối với Lạc Ly không có bất cứ tính tình tốt gì, dẫn đệ tử Hỗn Nguyên Tông đi tới một hải đảo. Tới hải đảo kia, lại nói, chỗ này chính là chỗ Hỗn Nguyên Tông các ngươi an thân. Nhìn thấy nơi tả tơi này, nhất thời 12 chân linh đều giận dữ. Nhưng tu sĩ đó nói, thế nào, không phục sao? Đây là mệnh lệnh của Cương Long đại nhân, không phục các ngươi đi tìm hắn. Lạc Ly cười nói, phục, phục, ta phục, đám người Hỗn Nguyên Tông nghỉ ngơi ở trên hòn đảo nhỏ này. Đảo nhỏ này tả tơi không chịu nổi, thậm chí ngay cả nguồn nước cũng không có, đều là nham thạch, phân chim, căn bản không chỉ là nơi người ở. Nhưng đám người Lạc Ly cũng không phiền não, lập tức bắt đầu sửa sang lại. Biển lớn sinh lục, tăng lên hòn đảo. Đây là pháp thuật Hỗn Nguyên Tông sở trường nhất, oanh, oanh, oanh, trong biển lớn, đất liền được tăng lên, hải đảo phóng to. Sau đó bắt đầu dọn dẹp, dẫn đến nguồn nước, cắt đi đá hỗn loạn, chế tạo bình đài, chỉ một lát, một hòn đảo cảnh đẹp như tranh xuất hiện. Tông môn khác đều ở xa xa quan sát, vô tận hâm mộ, không phải bọn họ không có thực lực này, mà là bọn họ không dám. Đây là địa bàn thượng tiên hoạch định cho bọn họ, ai cũng không dám dễ dàng biến động. Đắc tội địa tiên nọ trấn thủ linh thổ hồng hoang giới, đều thành thành thật thật nhìn. Ai, đáng tiếc, Hỗn Nguyên Tông, đúng, đúng, đây là được ăn cả ngã về không rồi, xem ra Hỗn Nguyên Tông đã từ bỏ rồi. Thật sự là nhiều tai nhiều nạn, năm ấy Hồng Liên Tông an lành liền diệt môn, hiện tại có thể coi như có đệ tử quật khởi, nhưng lại sắp xong đời rồi. Đúng, đây chính là mệnh, xem ra Hỗn Nguyên Tông lần này nhất định xong đời rồi. Sẽ không chứ, địa tiên đại nhân hẳn sẽ không vô sỉ như vậy. Ta nghe nói, địa tiên đã đem Hóa Thiên Tông, Cửu Phong Tông, Khấp Huyết Tông bọn 12 tông môn ban đầu phụ thuộc Thiên Long Cung dung hợp cùng một chỗ, muốn xây dựng lại một tông môn, tiếp tục trở thành tông môn số 1 linh thổ hồng hoang giới. Ta cũng nghe nói, giống như tên là cái gì Long Tâm Tông. Kỳ quái, Hóa Thiên Tông, Cửu Phong Tông, sao giống như đều là môn phái của tạp huyết tu sĩ. Ồ, người vừa nói ra như thế, cũng đúng thật. Những tông môn này, đều là tạp huyết tu sĩ tương đối nhiều. Hừ, thần Long giáo vốn là Long tộc thành tiên, thuộc về đại tộc số 1 của tạp huyết tu sĩ, bọn họ không ủng hộ tạp huyết tu sĩ, ai ủng hộ? Ở trong vô tận tiếng nghị luận, hải đảo to lớn kia của Hỗn Nguyên Tông cấu tạo xong xuôi, mỹ hoán tuyệt luân. Hỗn Nguyên Tông Tĩnh Hiên sư thúc giỏi nhất về xây dựng cung điện, điều này đối với hắn chỉ là một món ăn nhẹ. Cả hòn đảo không là bộ dạng hoang vu nữa, trong đó có cung điện to lớn, trang trí mặc dù không phú lệ, nhưng trang sức bằng đá màu đỏ ôn nhuận như ngọc, cột lớn tổng cộng có 36 cây, mỗi một cây đều to cỡ vài người ôm, bên trên cũng có hoa văn trang trí màu đỏ son, thực sự giống nhân gian tiên khuyết, trang nghiêm mà lại khí phái phi phàm. Trừ cung điện, thế mà còn làm ra một cái hồ nhân tạo, rộng 3 mẫu, xanh biếc trong suốt, như phỉ thúy không tì vết. Bốn phía là rừng cây, còn có mấy con chim bay nghỉ ngơi ở bên trên, tựa như một bức tranh thủy mặc, tổng thể bày ra khí chất u nhiên tĩnh mật. Xung quanh trồng đầy các loại cây cối, lại có hành lang trên đó, ở giữa bố trí một cái đình. Trên hồ có thủy tạ hành lang, trên cột gỗ của hành lang, tất cả là dây leo. Lại có hoa nhỏ làm đẹp ở trong đó, thật sự là hương thơm ngầm tỏa ra. Cạnh hồ nước, có rừng trúc nhân công thúc dục hóa mà sinh, lúc này chiều tà treo trên ngọn cây, ánh nắng chiều một mảng ánh hồng. Khi ánh mặt trời màu vàng xuyên qua rừng trúc, ngẫu nhiên có chim hót, sẽ chỉ mang đến cảm giác u tĩnh càng sâu hơn, xuyên qua đường nhỏ giữa trúc, cảm giác bị một mảng thúy lục u nhã bao vây, lá trúc ở dưới gió thổi khẽ run rẩy, phát ra tiếng vang xa xa xa. Còn có vườn hoa, xá tử yên hồng đầy mắt, làm người ta thư thái, hơn nữa cảm giác giàu có tầng thứ, khiến lục đậm, lục biếc, lục non, cùng với các loại hoa tươi đều có sự chú ý, cái này không biết tiêu phí bao nhiêu công phu. Lúc này, ánh chiều tà còn đó, rừng trúc, hồ nước, vườn hoa vân vân, tắm dưới ánh nắng, tận hết ý tự nhiên. Ở trong đình, mọi người ở nơi đó, trên cái bàn nhỏ bùn đỏ lò nhỏ pha trà. Một bên của hòn đảo, biển mây cuồn cuộn, như hư như ảo, như sương mù như nước, ngàn biến vạn hóa, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung cảnh trí này. Non xanh nước biếc, kỳ nham thác nước, sương mù mờ mịt, phiêu miểu kỳ ảo. Trong đình, Tĩnh Hiên sư thúc nhìn Lạc Ly, nói, Lạc Ly, ngươi muốn mạng già của sư thúc, xây thành hải đảo này, thật sự là mệt chết ta. Lạc Ly mỉm cười, nói, tốt lắm, như tiên cảnh. Lục Chu hỏi, sư huynh, chỗ này làm đẹp như thế, có ích lợi gì? Lạc Ly cười nói, thả thính, rất nhanh, cá sẽ mắc câu. Lục Chu nhìn về chung quanh, nói, thả thính, sao ta không nhìn ra, nơi nào là mồi câu? Lạc Ly cười nói, ngươi nhìn cho kỹ. Lục Chu tiếp tục nhìn về chung quanh, chỉ thấy hải đảo khác chung quanh tả tơi không chịu nổi, rất nhiều tu sĩ, đội trời trên hải đảo, sửa sang lại một chút, giữ mấy cái lều trên cao, rồi vào ở. Hải đảo khác so sánh với Lạc Ly nơi này, chính là ăn mày so sánh với quốc vương. Lạc Ly nói, yên tâm đi, rất nhanh sẽ có người nhìn không được. Thiên hạ đệ nhất đẳng tông môn, 108 cái đã xếp đầy, bọn họ còn muốn đi lên, thì phải hạ xuống một cái, cho nên bọn họ rất nhanh sẽ đến. Theo lời nói của Lạc Ly, chỉ thấy nơi xa một đám tu sĩ bay đến. Các tu sĩ đó vui cười không thôi, chỉ, giống như thiên địa Hỗn Nguyên Tông đám người Lạc Ly xây thành, là của bọn họ. Trong đó, dẫn đầu chính là tạp huyết tu sĩ an bài bọn Lạc Ly đến nơi này. Hắn đến nơi đây, quát, Hỗn Nguyên Tông nghe, an bài các ngươi nhầm chỗ rồi, mời các ngươi theo ta rời khỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người giận dữ, có người mắng, chúng ta rời khỏi, vậy chỗ này thuộc về ai? Tu sĩ đó trầm mặt nói, điều này không phải các ngươi có thể quản. Chỉ cần đi theo ta là được rồi. Lạc Ly nhìn về phía tu sĩ đó, nói trước kia thường nghe người ta nói chó mượn uy chủ. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Chương 1516, lưỡng cường tương tranh nhu dương uy. 2. Lạc Ly nói chuyện, Lục Chu lập tức liền biết, nói, sư huynh, ngươi có thể còn chưa từng một câu nói là đánh chó ngó mặt chủ. Nói xong, hắn duỗi tay ra, giơ tay liền tát một cái tát. Bốp, một tiếng, người chó kia liền bị tát đau một cái. Hắn nhất thời ngẩn người, không biết đã xảy ra cái gì. Lục Chu lại giơ tay, bốp, bốp, lại là mấy cái tát đau. Đánh cho người chó kia há mồm, phun ra 5-6 cái răng cửa, hắn hét lớn. Phản rồi, các ngươi muốn làm gì? Lạc Ly không trả lời, Lục Chu tiếp tục ra tay, bốp, bốp, bốp. Lại là hơn 10 cái tát đau, đánh tu sĩ người chó kêu quái dị ngao ngao ngao ngao, xoay người, quay đầu bỏ chạy. Những người khác tới đây đều ngây ngốc nhìn, không biết đã xảy ra cái gì. Lạc Ly nói, đến rồi, thì đều đừng đi nữa, lưu lại đi. Nhất thời những người tới đây, lập tức bị nhốt ở đây. Người chó kia bỏ chạy, bay ra trăm trượng, hô lớn. Hỗn Nguyên Tông, các ngươi phản rồi, các ngươi nhiễu loạn đại hội, các ngươi. Lạc Ly nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lập tức nhảy ra hô, là Long Tâm Tông các ngươi khinh người quá đáng. Hỗn Nguyên Tông chúng ta hảo hảo đến khai hội, thế mà an bài nơi đây cho chúng ta. Chúng ta chính là hạ giới đệ nhất đẳng tông môn, có các ngươi vũ nhục người ta như thế sao? Chúng ta xây dựng đảo này thật tốt, các ngươi nhìn chúng, lại đến cướp đoạt, các ngươi quá ức hiếp người ta rồi. Tiểu Bạch giỏi nhất võ mồm, hai người cách không mắng nhau. Toàn bộ tông môn tới đây đều quan sát việc này. Tiểu Bạch chính là tử thần, do từng hấp thu khuyển thần thần nguyên, đối phương người chó, trong thân chứa huyết mạch khuyển tộc, trời sinh bị Tiểu Bạch áp chế, căn bản không thể mắng chửi nhau với Tiểu Bạch. Bị Tiểu Bạch mắng chửi không nói nên lời, thoạt nhìn thật giống như đuối lý, tức giận lập tức trở về, đi tìm quản sự. Thanh Trúc Mai nói, tông chủ, chúng ta hình như nháo lớn rồi. Lạc Ly cười lạnh, nói cái gì Long Tâm Tông kia, vừa mới thành lập, vừa lúc cho bọn chúng lấy cớ dương uy. Nhưng, hy vọng bọn chúng sai rồi, các vị, đánh hẳn hoi cho ta, để bọn chúng biết, Hỗn Nguyên Tông lợi hại. Một trận chiến này, Hỗn Nguyên Tông sẽ dương danh tứ hải. Lão bất tử hỏi, có thể giết người không? Lạc Ly cười nói, quyền cước khó nói nên lời, đã chiến đấu, thì phải trả giá. Hắn nhìn thoáng qua Thanh Trúc Mai, Thanh Trúc Mai khẽ gật đầu. Vô số tông môn chung quanh đều thấy được xung đột này. Vô số người nghị luận ầm ầm, quá ức hiếp người ta rồi, Hỗn Nguyên Tông này nói đến cùng cũng là đệ nhất đẳng tông môn, thế mà ức hiếp như vậy. Hừ, chó cắn chó, chuyện không liên quan chúng ta, xem náo nhiệt là được. Chó cắn chó, cũng không nhất định, sư huynh ngươi xem. Xem cái gì, ngươi xem đám tu sĩ bị chụp kia, đều là tạp huyết tu sĩ. À, hình như là thế, đều là tạp huyết. Đúng, Long Tâm Tông này, 12 tông môn hợp nhất, đều là tạp huyết tu sĩ. Bọn họ đây là tạp huyết tu sĩ, muốn lực áp nhân tộc thuần huyết tu sĩ chúng ta. Sẽ không chứ, không thể chứ. Ngươi xem, người đến rồi, hay đó, ước chừng 70-80 đại thừa. Điều đó đương nhiên, 12 tông môn liên hợp, có thể không mạnh sao. Hơn nữa, hình như còn có ngoại viện. Đạo hữu, ngươi xem, kẻ bên trái kia, không phải là Hóa Thiên Tông Chiêu Nhiên đạo nhân, thiên mã huyết mạch, chỉ là hoàn toàn luyện hóa thành người. Kẻ kia, Cửu Phong Tông Ngũ Sắc Chân Thánh, chính là ngũ sắc cẩm kê huyết mạch. Hảo gia hỏa, quả nhiên như thế, đây cũng không phải là đơn giản tranh chấp địa bàn hải đảo, đây là nhân tộc thuần huyết cùng tạp huyết tranh đạo thống. Ở dưới Thanh Trúc Mai an bài, một ít tông môn tu sĩ ở gần Hỗn Nguyên Tông bắt đầu tuyên truyền khắp nơi. Nhất thời vốn tranh chấp giữa hai tông môn, dần dần hóa thành nhân tộc thuần huyết và tạp huyết tranh đạo thống. Vốn, trong đệ nhất đẳng tông môn còn có một số tông môn, sợ địa tiên trấn thủ sứ, muốn âm thầm hỗ trợ Long Tâm Tông, truyền ngôn này vừa ra, rốt cuộc không ai ra tay nữa. Vừa đề cập đến tranh thuần huyết tạp huyết, ai cũng không dám cuốn vào trong đó. Thật ra Long Tâm Tông này hoàn thật sự oan uổng, tạp huyết tu sĩ chỉ là chiếm một nửa trong đó, đại bộ phận vẫn đều là thuần huyết nhân tộc. Nhưng ở dưới lời đồn đãi lần này, mọi người nhìn thấy là những tạp huyết nhân tộc kia, các thuần huyết nhân tộc kia đều bị không đếm xỉa lờ đi. Cửu Phong Tông Ngũ Sắc Chân Thánh dẫn đầu, hắn cũng là tông chủ đời đầu tiên của Long Tâm Tông, nhất thời giận dữ. Hắn truyền âm mắng, mấy cái tông môn đã nói, toàn bộ đùn đẩy không nhúc nhích, giờ thế nào cho phải. Ở một bên Hóa Thiên Tông Chiêu Nhiên đạo nhân nói, không sao, chúng ta chỗ này còn có Thần Long Giáo ngoại viện hạ giới 40 đại thừa. Không có gì, một trận chiến này chúng ta phải thắng lợi, dùng máu tươi Hỗn Nguyên Tông để đặt địa vị Long Tâm Tông chúng ta. Nhìn thấy đối phương thế mà lại xuất động nhiều đại thừa chân thánh như vậy. Lạc Ly nói, đi thôi, buông tay chiến. Một trận chiến này chúng ta phải thắng lợi, dùng máu tươi Long Tâm Tông để đặt địa vị Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Theo Lạc Ly nói, trên hòn đảo, các đệ tử hành lễ, cùng nhau bay lên, đón đầu đối phương. Long Tâm Tông bên này, ước chừng 83 đại thừa, trong đó 40 người chính là ngoại viện đệ tử của Thần Long Giáo. Các đại thừa chân thánh đó, mặc dù đều ăn mặc nhất trí, nhưng ngươi liếc một cái có thể nhìn ra, bọn họ phân biệt vị trí rõ ràng. Đại thừa chân thánh của 12 tông môn kia, 3-5 người một đám, 7-8 người một nhóm, thoạt nhìn là quân lính tản mạn. 4 người đại thừa Thần Long Giáo kia rõ ràng xếp đội, chiến trận ép lên. Mà Hỗn Nguyên Tông bên này, bay lên 55 người, nhìn như một mảng cắt rời, nhưng lại hình tán thần không tan, âm thầm kết trận, tiềm ẩn sát cơ. Lạc Ly chưa ra tay, vẫn ngồi ở nơi đó, yên lặng uống trà, quan sát chiến đấu. Đôi bên tới gần, Cửu Phong Tông Ngũ Sắc Chân Thánh quát, Hỗn Nguyên Tông đối diện nghe, các người đã bị bao vây, ngay lập tức. Trong Hỗn Nguyên Tông, Thạch Xuyên Sư Bá quát, giết. Lôi khởi, Thạch Xuyên Sư Bá ở Trung Thiên Chủ Thế Giới, đại chiến vô số, quyết đoán số 1, lập tức hạ lệnh. Nhất thời, toàn bộ đại thừa của Hỗn Nguyên Tông đều bắt đầu sử dụng một pháp thuật, lôi pháp. Thật ra nếu ở Trung Thiên Chủ Thế Giới, ngũ pháp thánh địa còn đó, Pháp thuật đầu tiên của bọn họ là vạn ngục viêm hỏa bạo chi pháp, nhưng đến tiên giới, mất đi ngũ pháp thánh địa, mọi người chỉ có thể đi con đường khác. Cho nên lôi pháp liền thành lựa chọn đầu tiên của quần chiến. Nhất thời ở trong trận doanh hỗn nguyên tông, tiếng niệm chú ầm ầm vang lên, mọi người đều tự thi triển lôi pháp của mình. Những lôi pháp này đều là đặc biệt mua ở trong Ngọc Tiêu Điện phủ kia. Chương 1517, con kiến cũng sẽ cắn người. 1. Phù ngũ lôi giả, giai nguyên thủy tổ khí chi sở hóa giả. Thái cực lập yên, cố thiên nhất sinh thủy, vị hồ chấn, địa tứ sinh kim, dĩ đạo vi thể. Lôi lệnh uy nghiêm, hành giả vô hốt, cung thỉnh chính khí kiền khôn thần lôi. Tiên thiên nhất khí tông nguyên khí càn khôn lôi. Vô thượng huyền hoàng chí tôn cửu thiên lôi thủ hốt hỏa luật lệnh, phàm hữu chu phạt, đô thiên lôi công, hô vân chấn phong, thanh lôi bạch khí, động án cửu cung, bạch lôi xích khí. Thượng du thượng khung, xích lôi hắc khí, hạ du nguyên phong, hắc lôi hoàng khí, thái cực hà trùng, hoàng lôi thanh khí, biến điện hư không, cung thỉnh hỗn nguyên thiên kiếp lôi. Thiên lôi tông huyền nguyên thiên kiếp lôi, úm mani mani kê mani ba la tát, mani đề kê ma la nam yết đế hi bà ha. Đại giải thoát thiên lôi triệu hoán. Phật giới lưu truyền tới đây giải thoát thần lôi, lôi hỏa nhất, lôi hỏa nhị, lôi hỏa tam, lôi hỏa tứ, tốc khởi, tiên thư ly quái, cấp cấp như luật lệnh, tạo hóa tông cực đạo chân lôi. Những đại thừa này đều tự dùng ra lôi pháp mình sở trường, mời ra vô tận lôi pháp, bọn họ đều tự làm phép, nhìn như hỗn loạn không chịu nổi, nhưng những thần lôi này thế mà bất chi bất giác tập trung cùng nhau, dần dần hình thành một thanh âm. Lôi, lôi, lôi, gần 55 loại thần lôi này, ở trong hư không kết hợp một loại thần lôi, chậm rãi hình thành lực lượng hủy diệt đáng sợ. Sở dĩ có thể đem ngàn loại lôi pháp này tập trung cùng nhau, đây chính là phương pháp hợp trận của Hỗn Nguyên Tông. Cùng lúc này, ở trong Long Tâm Tông kia, bốn người đại thừa của Thần Long giáo cũng lập tức chọn lôi pháp. Trong nháy mắt, gần như là không hẹn mà cùng, đôi bên toàn bộ tập trung thần lôi lực, trên cả biển lớn bị vô tận lôi quang chiếu rọi giống như ban ngày. Toàn bộ hải đảo của tông môn khác lập tức dâng lên từng đạo phòng ngự, né tránh cuộc chiến đáng sợ này. Lôi quang đó ở hai bên tập trung tụ hợp, chậm rãi đạt tới một cái, khí cơ hít nhau, thần lôi dẫn nhau, đôi bên cùng lúc bắn ra thần lôi mình tập trung. Hai đạo lôi quang hướng đối phương bắn đi, oanh, trong nháy mắt, thần lôi ở trong vô tận hư không va chạm, trùng kích lẫn nhau, quấn quanh nhau, đối chọi ở không trung, hóa thành một thể. Người làm phép của đôi bên bắt đầu liều mạng rót vào nguyên khí, thúc giục thần lôi đánh đối phương, vô tận lôi điện kia ở giải đất trung tâm trận thế đôi bên lóe lên chói mắt. Ở giữa hai người, tiến hành sự đối đầu vô thanh. Thần lôi đó tập trung cùng một chỗ, ở trung tâm lóe lên, nếu nghiêng về một bên nào, vậy đối với một bên đó sẽ là đả kích mang tính hủy diệt. Cường giả đôi bên đều đang thúc giục thần lôi tấn công đối phương, dùng toàn lực, cùng lúc này, một ít đại thừa bắt đầu xông trận, thấm vào, phá trận, chỉ cần phá hoại đối phương khống chế thần lôi, vậy một trận này đã thắng một nửa, đối chiến bắt đầu. Loại kiên trì này, chỉ 13 hơi thở. Nhìn bốn người đại thừa của Thần Long giáo kết thành chiến trận, pháp luật xâm nghiêm, nhưng so với chiến trận của Hỗn Nguyên Tông, không chịu nổi một đòn. Phải biết rằng chiến trận của Hỗn Nguyên Tông chính là tiên giới Hiên Viên kiếm phái truyền, áp chế quần tiên. Nhất thời thần lôi kia bị đẩy đến một bên Long Tâm Tông, sau đó nổ. Thần lôi nổ, ầm một tiếng, ánh sáng kia như chậm rãi mở ra, hóa thành vô tận ánh sáng, đồng thời phát ra tiếng ầm ầm cuồn cuộn. Thanh âm đó trầm thấp hùng hồn, có tà năng chi uy phá hỏng tất cả. Phàm là quỷ khôi ma đầu, nghe lôi âm này, lập tức sụp đổ. Ánh sáng mở ra, sau đó nổ mãnh liệt, điện quang lóng lánh lại đem vùng thiên địa này chiếu rọi sáng như ban ngày. Toàn bộ hóa thật thành hư, nhất thời ít nhất hơn 20 đại thừa của Long Tâm Tông hóa thành cho bụi ở trong tiếng sét này. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Sóng trùng kích vụ nổ mang tới bắt đầu mở rộng ra khắp nơi, không khí như gợn sóng dao động đến. Lực lượng mênh mông khó chống lại ẩn chứa ở trong đó. Đem ức vạn khí cơ trong thiên địa quấn thành một mảng, tùy ý phun trào ra. Lôi âm quán thông chân trời cũng theo sau đó chạy tới, trong lôi âm ầm ầm đầy trời, vang thấu trên biển lớn. Một đòn lôi kích này, Long Tâm Tông đã bị thương nặng. Sau đó chiến đấu tanh máu bắt đầu, rất nhiều đại thừa của Hỗn Nguyên Tông giết tới, gặp người là giết, không lưu tình chút nào. Đôi bên điên cuồng ra tay, vô số rồng lửa, vẫn thạch, băng chùy, tia sáng, thần lôi, tiên bảo, tiên kiếm hướng đối phương đánh đi. Có bắt đầu dịch chuyển không gian, giết vào trong đối phương, trong lúc nhất thời trên biển lớn, nơi 10 vạn dặm, vô số chiến đấu bắt đầu. Mọi người đại chiến, lúc này ưu thế chiến trận của Hỗn Nguyên Tông hiển hiện. 55 người như một thể, cho dù đám người 28 tinh tú, Trương Thế Kỳ mới ra chiến trường, ở dưới sự dẫn dắt của bọn Thạch Xuyên, giống như thân trải trăm trận, không phạm bất cứ sai lầm nào, đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn. Hỗn Nguyên Tông có người bị thương, hoặc là chân khí hao hết, lập tức có người bảo hộ, bọn họ bắt đầu xử lý vết thương, nghỉ ngơi, hồi phục hoàn mỹ, sau đó tiếp tục chiến đấu. Đối phương thì khác, hai nhóm người vốn phân biệt vị trí rõ ràng, đại chiến bắt đầu càng thêm hỗn loạn. Có đại thừa của Long Tâm Tông ngự kiếm giết đến, kiếm quang hung hoành, nhưng bọn họ còn chưa kịp tới gần đám người Hỗn Nguyên Tông, lập tức ở trong pháp thuật oanh kích kia hóa thành cho bụi. Có đại thừa của Long Tâm Tông cũng thi triển pháp thuật, bắt đầu đánh trả, nhưng lập tức bị đại thừa của Hỗn Nguyên Tông áp chế, phản kích. Có đại thừa của Long Tâm Tông điều khiển tiên linh, khởi động tiên thuật, nhưng tất cả đều không chút ý nghĩa, ở trong công kích kia hóa thành xương máu. Có đại thừa của Long Tâm Tông lập tức chạy đi, nhưng căn bản chạy không thoát, chỉ có sử dụng huyết độn thần độn các pháp thuật thương tổn căn bản, sinh ra lực lượng độn thuật cường đại, mới có thể trong nháy mắt chạy ra ngoài vạn dặm, trốn khỏi chiến trường máu thịt này. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, Lạc Thủy Thanh ra tay, oanh, tám con thú khổng lồ xuất hiện, Hỏa Diễm Cự Viên, Bách Trượng Thương Long, Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy, Mộc Hòa Thượng, Đại Địa Thương Long, Kim Cương Chi Chu, Phi Thiên Kim Bằng, Vệ Hồn Cửu Đầu Khuyển. Tám đại thần thú xuất hiện, lập tức trở thành một cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà. Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy kia chạy, hóa thành một đạo lôi quang, lập tức đem một đại thừa của Thần Long giáo đạp chết tươi. Mộc Hòa Thượng chậm rãi triển khai ở biển lớn, trong nháy mắt, trong thiên địa chỉ có một màu sắc, màu lục, vô tận dây leo dâng lên ở trong biển lớn, hướng tu sĩ Long Tâm Tông trên không bắn đi vạn ngàn gai độc. Đại Địa Thương Long thì nuốt, một cái là đem một tu sĩ Thiên Hóa Tông nuốt vào, hoặc là cắn. Tám đại thần thú ra tay, Long Tâm Tông lập tức tan tác, tu sĩ 12 tông môn phụ thuộc nhanh bao nhiêu, chạy nhanh bấy nhiêu. Nhưng đại thừa còn lại của Thần Long giáo vẫn đang đau khổ kiên trì, cho dù chiến tử cũng không lui một bước, cho nên bọn họ đều chết chắc rồi. Chương 1517, con kiến cũng sẽ cắn người. 2. Bầu trời, đại chiến đã tiếp cận Vĩ Thanh, Lạc Ly ở đây tiếp tục uống trà, đột nhiên ở bên cạnh Lạc Ly có thêm một bóng người. Bóng người nọ hùng tráng uy nghiêm, giống như tháp sắt, một đôi mắt hẹp dài ngóng nhìn chiến trường. Chiều cao hắn khác với người thường, thế mà cao chừng 2 trượng, ngồi ở nơi đó cứ như một tòa tháp sắt đen xì, một khuôn mặt râu sồm nâu được bện thành mấy chục bím nhỏ, bay lượn theo gió. Trên râu bện điểm xuyết đá quý, vòng kim loại, răng thú cùng mảnh xương các trang sức. Hắn nhìn về phía chiến trận của Hỗn Nguyên Tông, nói có chút ý tứ, không tệ, không tệ, đáng tiếc, đáng tiếc. Người này bỗng dưng xuất hiện, trừ Lạc Ly, không ai nhìn thấy. Lạc Ly mỉm cười, hành lễ nói, ra mắt Cương Long Chi Chủ đại nhân. Bóng người phân thân này, chính là Thần Long giáo địa tiên Cương Long Chi Chủ. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, mặc dù chỉ là trẻ con đùa giỡn, buồn cười vô cùng. Nhưng một trận chiến này, các ngươi đã chứng minh bản thân, xem ra cái gọi là Hỗn Nguyên Tông, không phải không có một chút tác dụng. Cho nên, ta cho ngươi một cơ hội. Lạc Ly mỉm cười, nói, đại nhân thỉnh nói. Cương Long Chi Chủ nói, chỉ cần ngươi đem Thượng Thanh Chân Hằng Thái Nhất Kim Khuyết Thiên Cung phù kia cho ta. Ta sẽ cho Hỗn Nguyên Tông một cơ hội các ngươi, mọi thứ trước đây, chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi sau khi phi thăng, có thể đến Cương Long tiên giới của ta sinh sống, ta có thể thu các ngươi làm môn hạ tỏa khách. Lạc Ly mỉm cười, chưa nói chuyện. Cương Long Chi Chủ lại nói, ta biết ngươi trông cậy vào cái gì. Cho ngươi biết, Thượng Thanh Tông sẽ không quản việc này, ta có thể tới đây thu thập ngươi, thật ra cũng là Thượng Thanh Tông có người sau lưng ủng hộ. Hãn Ba Tiên Tử, cô ta chỉ là một cỗ thế lực của Thượng Thanh Tông, có người không muốn nhìn thấy thế lực cô ta quá cường đại. Mặt khác, Ngọc Tiêu Tông kia, quá khứ là từng huy hoàng, nhưng đó là quá khứ rồi, bọn họ không dám ủng hộ ngươi. Cho nên, ta muốn bóp chết ngươi, giống như là bóp chết một con kiến hôi. Nhưng, ta vẫn cho ngươi một cơ hội, ngươi tự mình nắm chắc. Lạc Ly nhìn Cương Long Chi Chủ, lắc đầu nói cảm ơn Cương Long Chi Chủ đại nhân nhìn chúng. Nhưng ta cho ngươi biết, xin lỗi, Thượng Thanh Chân Hằng Thái Nhất Kim Khuyết Thiên Cung Phù, ta là sẽ không cho ngươi, không phải hiện tại, mà là tương lai, mà là vĩnh viễn. Ta mặc dù ở trước mặt đại nhân chỉ là một con kiến hôi, nhưng kiến hôi có tôn nghiêm của kiến hôi. Đại nhân, xin lỗi, ta chỉ là thất phu, chỉ tranh một hơi. Sinh ở trong thiên địa, có cái nên làm, có điều không nên làm. Ngài mặc dù là địa tiên, nhưng không được đâu, xin ngươi tránh khỏi đây. Cút khỏi địa bàn Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Cương Long Chi Chủ nhìn Lạc Ly, trong ánh mắt, vô tận uy áp xuất hiện. Lạc Ly nhìn thẳng vào hắn, không nhường một chút nào. Cương Long Chi Chủ đột nhiên cười ha ha, nói, có ý tứ, có ý tứ. Kiến hôi nho nhỏ, còn muốn đối kháng với ta. Được, được, vậy ta sẽ chơi với ngươi một chút. Ngươi biết ta sẽ đùa chết ngươi như thế nào không? Ngày mai, ta sẽ dựng lại Thiên Long Cung quá khứ diệt vong, đến lúc đó, Hỗn Nguyên Tông các ngươi sẽ trở thành đầu sỏ, ta ta sẽ cướp đoạt tư cách hạ giới tông môn của Hỗn Nguyên Tông các ngươi, sau đó chậm rãi đè ép các ngươi. Ta muốn làm Hỗn Nguyên Tông các ngươi, từng người tử vong không lý do, tan ra từng chút một, suy sụp diệt vong từng bước một. Ngươi thích làm tông chủ như vậy, ta liền khiến ngươi hối hận, làm ngươi khóc lóc đau lòng, cuối cùng quỳ đem tiên phủ kia đưa lên, xin ta thông cảm. Nói tới đây, Cương Long chi chủ nhìn Lạc Ly, hắn chờ mong Lạc Ly mắng hắn không biết xấu hổ vô sỉ, hắn chính là thích đùa bỡn kẻ yếu, ức hiếp người ta như thế. Nhưng Lạc Ly lại cầm lên chén trà, uống một ngụm, nhìn về phía Cương Long chi chủ, nói. Cương Long chi chủ đại nhân, ngài không nói sai, thật ra Thiên Long cung các ngươi, quả thật là ta diệt vong, ma linh kia, thật ra cũng là ta thả ra. Lời này vừa nói ra, Cương Long chi chủ nhất thời giận dữ, đôi mắt nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly tiếp tục mỉm cười nói, đại nhân, ngài phải cẩn thận, kiến hôi tuy nhỏ, nhưng cũng biết cắn người, có lẽ còn rất đau. Cương Long chi chủ đứng bật dậy, nói, được, ta sẽ nhìn xem ngươi cắn người như thế nào. Nói xong, hắn liền biến mất, Lạc Ly chỉ mỉm cười, một địa tiên muốn mở đại hội, phù hãm mình, mới có thể phá diệt Hỗn Nguyên Tông, không thể khoái ý ân cừu, xem ra hắn cũng bị hạn chế, hiện tại nói không chừng, còn có tiên nhân ở một bên nhìn lén. Càng là như thế, thì phải càng cứng rắn. Mềm nhũn cầu xin, sẽ chỉ mất mặt, bị người ta khinh thường. Lúc này bầu trời truyền tới từng trận tiếng hoan hô, thắng lợi rồi, 4 người đại thừa thần Long giáo đều bị đánh giết, chỉ có 11 tu sĩ tông môn khác chạy trốn, Hỗn Nguyên Tông chưa chết một ai, thu được toàn thắng. Chiến tích này làm mọi người lắc mắt, kinh ngốc, Hỗn Nguyên Tông cũng quá mạnh rồi. Đúng, đúng, thật sự là quá mạnh, quá đáng sợ. Lợi hại, xem ra bọn họ mới là số 1 thật sự của linh thổ hồng hoang giới giới. Thần Long giáo cũng là tiên giới trung môn, 40 đại thừa, đều đã chết, quá khó tin. Hơn nữa chưa chết một ai, cái này, toàn bộ môn hạ đệ tử nghe, về sau gặp đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đều tránh ba xá đơn vị đo dặm. Ngay trong tiếng nghị luận của mọi người, đột nhiên bầu trời truyền tới một thanh âm, chính là thanh âm Cương Long chi chủ. Được rồi, trẻ con chơi đủ rồi, đều trở về đi. Theo lời hắn, 4 người đạo tiên khí từ trên trời giáng xuống, vô cùng dương cương, rơi xuống trên biển lớn kia. Nhất thời 4 người đại thừa chân thánh của thần Long giáo, máu thịt tổ hợp lại, toàn bộ sống lại. 40 người chậm rãi bay lên, bọn họ đều sống lại, một thanh âm cũng không có, trở về hòn đảo của Long Tâm Tông. Xương trắng sinh thịt, cho tàn sống lại. Lập tức, mọi người đều choáng váng, đây quả thật là thủ đoạn tiên gia. Nhưng Lạc Ly cười lạnh, sống lại chỉ là tu sĩ thần Long giáo, tu sĩ khác lại chưa sống lại, xem ra Cương Long chi chủ cũng không phải vạn năng. Bản thân tu sĩ thần Long giáo có pháp thuật cấm chế, mới có thể sống lại. Nếu bị thái thượng lực của mình diệt, cấm chế gì, hắn cũng không thể sống lại. Ngày mai đến đây đi, thời gian hồi tưởng, ha ha, ta đợi chính là cái này. Chiến đấu kết thúc, Hỗn Nguyên Tông tiếp tục sinh hoạt trên hải đảo này, Long Tâm Tông kia cũng hồi phục bình thường, giống như chưa từng chiến đấu. Chỉ là 12 tông môn tụ hợp Long Tâm Tông kia, không ít đại thừa triệt để chiến tử, chỉ có ít ỏi vài người trốn thoát, bọn họ đã chết chính là đã chết. Nhưng không ai hồi sinh cho bọn họ. Có thể dự liệu, đại hội lần này kết thúc, cái gọi là Long Tâm Tông sẽ tan rã. Không chỉ thế, 12 tông môn phụ thuộc kia tổn thất thảm trọng, trong đó cũng sẽ có không ít bởi vậy suy sụp, diệt môn. Chương 1518A, Thiên Long di tích thì quang tố. Kế hoạch chỉnh đốn hạ giới đệ nhất tông môn của tiên nhân kia đã phá sản. Nhưng giống như tiên nhân đó nói, đối với hắn mà nói, đây chỉ là trò chơi của trẻ con, căn bản không để ý. Thật sự không được, ở hạ giới khác của thần Long giáo rút lấy tu sĩ, bổ sung linh thổ hồng hoang giới, cũng không phải không được. Nhưng những cái này đều không quan trọng nữa. Một đêm không lời, sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc, khi vạn tia sáng vàng của mặt trời rải khắp mặt biển, một thanh âm uy nghiêm vang thấu ở bên tai toàn bộ tu sĩ đến đây. Linh thổ hồng hoang giới, chính là cái nôi của tiên giới, bồi dưỡng vô số tiên nhân, cơ sở của tiên giới, cực kỳ quan trọng. Nhưng, ở linh thổ hồng hoang giới, lại có một mạch nước ngầm, không việc ác nào không làm, khiến linh thổ hồng hoang giới biến thành một mảng hỗn loạn. Thiên Long Cung, từng là hạ giới tông môn số 1 linh thổ hồng hoang giới, lại ở dưới mạch nước ngầm này bị triệt để tiêu vong. Quá khứ của Thiên Long Cung, có thể sẽ là tương lai của các ngươi. Phòng vi đỗ tiệm, dĩ sử vi giám, chỉ bệnh cứu nhân, vì ngăn cản mạch nước ngầm tà ác, mà đầu quỷ mị kia lại một lần nữa phá hoại linh thổ hồng hoang giới. Cho nên ta quyết định, thời gian đảo ngược, tổ chức lại quá khứ, điều tra chân tướng Thiên Long Cung bị hủy diệt. Lời này vừa nói ra, nhất thời, mọi nơi nghị luận ầm ầm. À, không tốt, đây là điều tra việc Thiên Long Cung bị hủy diệt. Lần trước Thiên Long Cung, ta cũng xông vào, cướp đi một cái linh trúc, xong rồi, xong rồi, phen này xong rồi. Không sao, ta cũng đến, ta biết không ít người đều đến, pháp không trách đám đông, không sợ. Đúng, đúng, không sợ, không sợ. Rất nhiều người đều đến, ta xem hắn xử phạt như thế nào. Mọi nơi nghị luận ầm ầm, tham dự cướp đoạt Thiên Long cung phá diệt, tu sĩ ở đây ước chừng có 4-5 thành, lập tức mọi người đều sợ hãi, sợ gậy gộc hạ xuống. Cương Long chi chủ đã sớm dự đoán được như thế, hắn tiếp tục nói. Hạo kiếp khi ấy, hỗn loạn không chịu nổi, phàm là kẻ bởi vì hạo kiếp hỗn loạn, tiến vào Thiên Long cung, không truy cứu, tất cả dựa theo lệ cũ. Nhưng, kẻ cầm đầu, kẻ đặt kế hoạch sau lưng, đầu sỏ hủy diệt Thiên Long cung, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ truy cứu đầu sỏ, nghiêm trị không tha. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người chung quanh thở ra một hơi dài. Không truy cứu, đó là nói mình không sao, không sao là tốt rồi. Xem ra không có vấn đề rồi. Lần này thật tốt, chiếm được tiện nghi rồi. Lập tức có người hô, ủng hộ Địa Tiên Đại Nhân Thánh Quyết. Đúng, đúng, cha triệt để đầu sỏ Thiên Long Cung. Ủng hộ Đại Nhân, cha triệt để chân tướng Thiên Long Cung hủy diệt. Dù sao mình cũng không sao. Không ít người lập tức bắt đầu vỗ mông ngựa. Nhưng cũng có không ít người sáng suốt, nhìn về phía Lạc Ly bên này, thấp giọng nghị luận. Sư huynh, sao ta cảm giác không đúng nhỉ? Hừ, kẻ ngốc cũng nhìn ra, Hỗn Nguyên Tông xong đời rồi. Này, Hỗn Nguyên Tông hình như không phải đầu sỏ phá diệt Thiên Long Cung chứ? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ, tùy tiện chế tạo một ảo giác, đến lúc hủy bỏ tư cách nhất đẳng tông môn của Hỗn Nguyên Tông, sau đó chính là cầu, tùy tiện nhào nặn. Sẽ không chứ? Cương Long đại nhân chính là Địa Tiên. Địa Tiên có thể thế nào, vẫn đen thôi. Lúc Thiên Long cung phá diệt, Hỗn Nguyên Tông chỉ là môn phái nhỏ, đây là giết gà cho khỉ xem. À, ta biết rồi, Hỗn Nguyên Tông chính là gà, giết cho chúng ta xem. Đúng, ai bảo Hỗn Nguyên Tông xui xẻo, xem đi, xem đi. Lạc Ly mỉm cười, không để ý chút nào. Cương Long chi chủ kia chậm rãi nói, được rồi, mọi người chú ý, ta sắp nghịch chuyển thời không. Thời gian hồi tưởng, xem xét chân tướng. Nói xong, ở trong thiên địa kia có tiên âm vang lên. Vạn vật đồng căn, thị phi nhất khí, hề vật nhi vi chu, hề vật nhi vi điệp. Nhận chu dĩ vi phi điệp, thị vị năng vong ngã giã. Chấp điệp dĩ vi phi chu, vị năng vong vật giã. Vật ngã đối đãi, vạn thái phân chát, vị bỉ bất tề, giai vọng tình nhĩ. Bất chi vật tự vô vật, tuy điệp diệt phi, ngã tự vô ngã, tuy chu diệt huyến. Theo tiên âm đó, ở trên biển lớn này xuất hiện một mảng sương mù hư ảo. Sương mù kia bao trùm chừng trăm dặm vuông, chỗ này chính là nơi ban đầu của Thiên Long Cung, toàn bộ tu sĩ đều ở ngoài sương mù này, nhìn về phía nơi đó. Trong sương mù kia, mặc dù là sương mù, nhưng xuyên qua sương mù, thế giới đó có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nơi đó giống như tất cả đều ở vào trạng thái thời gian tạm dừng. Sóng biển không dâng trào nữa, gió như dừng lại, ở trong sương mù kia, tất cả tạm dừng. Cương Long chi chủ lại nói, đại la vô biên, quá khứ, hiện thực, tương lai, thời không nghịch chuyển, thời gian hồi tưởng, chân tướng quá khứ, chỉ có một, ra cho ta. Theo lời hắn, cảnh sắc biển lớn kia bắt đầu biến hóa, sóng biển nghịch chuyển, gió thổi ngược, nhật nguyệt đảo điên, thời gian hồi tưởng. Quá lợi hại, quá lợi hại, đây chính là Địa Tiên chi uy, thời gian nghịch chuyển, quá mạnh, không biết, tu sĩ Thiên Long cung kia chết đi, có thể sống lại hay không? Không biết, đây rốt cuộc là ảo thuật. Hay là đại la tiên thuật, ta cũng không nhìn ra. Tu sĩ nơi đây từng người đều ngây ngốc nghị luận, bội phục không thôi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên ở trong thiên điện này. Cương Long chi chủ tiên trưởng đại nhân, tại hạ Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, có một vấn đề. Thanh âm này vang thấu trời, trong thanh âm mang theo nguyên thủy lực, phá tất cả pháp. Cho dù nơi đây hoàn toàn đều ở dưới lực lượng của Cương Long chi chủ khống chế, cũng có thể nghe. Thanh âm Cương Long chi chủ vang lên, kiến hôi, người có chuyện gì? Trực tiếp xưng hô Lạc Ly là kiến hôi, nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười, nói. Kiến hôi muốn hỏi, nhớ sau khi Thiên Long cung phá diệt, thiên địa tổ chức lại. Tiên trưởng đại nhân này, thời gian hồi tưởng, có thể đem thiên địa tổ chức lại, thế giới phá diệt dẫn về thế gian này hay không, khi đó linh thổ hồng hoang giới lại một lần nữa phá diệt tổ chức lại, thế nào mới tốt? Cương Long chi chủ cười ha ha, nói kiến hôi chính là kiến hôi. Tiên thuật của bản tôn, há là ngươi có thể tưởng tượng. Trước kia, mọi người canh giữ giới này đều căn bản không dụng tâm, để tiểu ma tiểu quái chiếm tiện nghi. Có ta ở đây, dù là ma linh kia lại xuất hiện trăm ngàn vạn con, ta cũng thổi một hơi là chết. Có ta ở đây, linh thổ hồng hoang giới, vĩnh viễn sẽ không nặn lại. Lạc Ly nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, kiến hôi lo nhiều rồi, lấy lòng tiểu nhân, đo dạ lớn của tiên trưởng. Tốt, tốt, vậy thì xem đi, tiên trưởng đại nhân, cẩn thận, ta thấy trong kết giới này của ngài, thời gian hồi tưởng, bộ dạng tựa như rất nguy hiểm. Đừng làm không tốt, dẫn lửa thiêu thân, đốt cái mông, đau kêu ngao ngao ngao. Chương 1518B, con kiến cũng sẽ ăn thịt người. Trong lời nói của Lạc Ly, hương vị trào phúng cực lớn. Cương Long chi chủ cũng không trả lời, chỉ là trong vô hình, một loại lực lượng khổng lồ từ trên trời xuống, áp chế Lạc Ly. Giống như núi lớn vạn quân ở bầu trời hạ xuống, đè trên người Lạc Ly, muốn đem Lạc Ly đè ngã. Nhưng Lạc Ly gắt gao đứng thẳng, thân thể thẳng tắp, nguyên thủy thái thượng lực toàn lực bộc phát, ngạnh kháng uy áp này. Oanh, một tiếng vang lớn, chỉ thấy cả người Lạc Ly bị ép vào lòng đất hải đảo, biến mất không thấy. Thanh âm Cương Long chi chủ vang lên, ồn ào. Lạc Ly từ mặt đất chậm rãi dâng lên, cười ha ha. Quả nhiên địa tiên nắm giữ giới này cũng không thể muốn làm gì thì làm, thiên địa cũng có hạn chế đối với bọn họ, từ xích cước đại tiên đã nhìn ra, bằng không sao có thể chỉ đem mình đè xuống mặt đất mà thôi. Bên kia thời gian hồi tưởng đang tiếp tục, chỉ thấy trong sương mù hư ảo kia, thời gian không ngừng biến hóa, hồi tưởng từng ngày. Ở trong quá trình hồi tưởng này, có thể nhìn thấy, có tu sĩ đến đây, mặc dù khi đó Thiên Long cung chỗ này đã thành phế tích, nhưng vẫn có người tới đây tra xét, thử chút vận khí. Đột nhiên, trên sương mù hư ảo kia, không gian chợt tối. Thời gian hồi tưởng đến tình cảnh thiên địa nặn lại, lại nhìn chỗ này, nào còn là cái gì biển lớn, chính là vô tận hư ảo, các loại thiên đạo pháp tắc một lần nữa dệt, nặn lại thiên địa. Trong đó vô tận ánh sáng luân chuyển, trong ánh sáng kia đều mang theo đại đạo chí lý, tu sĩ bên cạnh, mỗi người xem như mê như say, có thể ở trong đó cảm ngộ ra rất nhiều thứ. Lạc Ly nở nụ cười, đến lúc này, hắn khẽ động, phát ra tín hiệu. Nhất thời, lập tức nơi xa có hồi ứng, cạm bẫy Lạc Ly bố trí khởi động. Ở quanh nơi này có ba chỗ hồng hoang địa nhãn, ở trong địa nhãn đó, trong cái hộp thủy tinh kia, trong đó có phù văn chậm rãi bốc cháy, theo phù văn bốc cháy, vi trần linh thổ còn lại bắt đầu bị phù văn hủy. Theo vi trần linh thổ kia bị hủy, cái hộp thủy tinh này bắt đầu kịch liệt lắc lư, muốn sụp đổ, trận nhãn này bắt đầu vỡ nát. Lúc này, trong sương mù hư ảo kia, thời gian hồi tưởng đã qua giai đoạn thiên địa nặn lại, xuất hiện thời khắc cuối cùng của Thiên Long cung, cảnh tượng thiên địa sụp đổ. Chỉ thấy cảnh tượng đó oành oành oành, biển lớn lắc lư, núi lửa phun trào, mặt đất chấn động mạnh, thiên địa hỗn loạn. Ngay tại lúc này, ba cái trận nhãn kia xuất hiện hỗn loạn, mặt đất chợt run rẩy. Mọi người nhất thời cả kinh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đây là chuyện gì thế? Ha ha ha, đây là ảo giác pháp thuật của tiên nhân kia mang đến. Có người giải thích, đúng, quá giống thật, thật sự là pháp thuật tiên nhân, quá lợi hại, ảo giác cũng chân thật như thế. Giống như xảy ra ở bên cạnh ta, thật sự là quá chân thật. Một đám người nịnh bợ vô sỉ, lại nhoáng lên một cái. Ha ha ha, ngươi xem, lại lung lay rồi, thật sự là quá chân thật. Địa tiên đại nhân, chính là địa tiên đại nhân. Lợi hại, lại nhoáng lên một cái, lắc. Lúc này kẻ ngốc cũng biết có chuyện rồi. Mọi người nhìn về phía sương mù hư ảo kia, có người thấp giọng nói. Không phải chứ, pháp thuật của địa tiên đại nhân, đem thiên địa nặn lại dẫn trở về rồi. Hạt giống nghi kỵ Lạc Ly chôn xuống, nảy mầm, oanh. Ba cái địa nhãn phá hoại, càng lúc càng lớn, mặt đất bắt đầu kịch liệt nhoáng lên, trên biển lớn bắt đầu hình thành sóng thần, sóng to dâng trào. Mọi người sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Cương Long chi chủ. Sắc mặt Cương Long chi chủ âm trầm, nói, không sao, vấn đề nhỏ, không có quan hệ. Lạc Ly đột nhiên hét lớn, Cương Long chi chủ, tiên trưởng đại nhân, ngài mau thu phép đi, bằng không pháp thuật của ngài dẫn đến thiên địa nặn lại, thế giới hủy diệt, lê dân đổ thán. Tiên trưởng đại nhân, ngài không cần ở trên con đường sai lầm càng đi càng xa. Theo Lạc Ly giống to, đám người Thanh Trúc Mai cũng bắt đầu hô to. Tiên trưởng đại nhân, thu phép đi, thế giới sắp hủy diệt rồi, không cần nữa. Không cần nữa, không cần nữa, linh thổ hồng hoang giới sắp hủy diệt rồi, tiên trưởng đại nhân, không cần khư khư cố chấp. Tiên trưởng đại nhân, ngài sai rồi, thì nhận lỗi đi, không nên tiếp tục sai nữa. Bọn họ phân biệt lẻn vào phụ cận tông môn khác, sử dụng bí pháp hô lên, giống như trên cả biển lớn đều là thanh âm này. Cương Long chi chủ liếc một cái đã nhìn ra trò xiếc nhỏ này, mặc dù không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chính là địa tiên có tôn nghiêm của địa tiên, sao có thể bị một đám kiến hôi cười nhạo. Hắn cười lạnh nói, hồi tưởng tiếp tục, ta trái lại muốn xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức thúc đẩy quyền hạn địa tiên trấn thủ sứ của mình, bắt đầu tra xét linh thổ hồng hoang giới này rốt cuộc làm sao vậy, sau đó vận chuyển lực lượng của mình, cường chế áp chế động đất sóng thần. Hắn bắt đầu ra tay trấn áp, Lạc Ly lập tức ngừng thúc đẩy phù lục, nhất thời ba cái địa nhãn kia kết thúc hỗn loạn. Cương Long chi chủ chưa phát hiện vấn đề, nhưng hắn đã thành công trấn áp thiên địa hỗn loạn đó nhất thời bắt đầu bình ổn. Nhất thời mặt đất bắt đầu ổn định, biển lớn không dâng trào nữa, thời gian hồi tưởng kia tiếp tục, Cương Long chi chủ lạnh lùng nói. Chuyện nho nhỏ, không thành vấn đề, chưa dứt lời, Lạc Ly cười lạnh, đến lúc rồi. Toàn bộ đều vì thời khắc hiện tại này, hiện tại Cương Long chi chủ toàn diện nắm giữ linh thổ hồng hoang giới, thúc đẩy lực lượng trấn áp thiên địa dị tượng. Một khắc này, hắn đã cùng linh thổ hồng hoang giới dung hợp một thể hoàn mỹ, thiên chính là hắn chính là thiên. Lúc đó, xích cước đại tiên chính là bị thương như thế. Lạc Ly, học theo, hắn nhẹ giọng nói, kiến hôi, cắn người, hơn nữa cắn người sẽ rất ác, nổ. Trong nháy mắt, trong 36 cái địa nhãn, phù lục trong cái hộp thủy tinh kia, toàn bộ phát nổ. Nhất thời vi trần linh thổ còn lại đều thành cho bụi, cái hộp thủy tinh thành cho, sau đó địa nhãn kia thành cho. 36 địa nhãn đồng thời thành cho, đây là biến dị linh thổ hồng hoang giới chưa từng có, lập tức cả thế giới bị thương nặng. Cương Long chi chủ nối liền với linh thổ hồng hoang giới, nhất thời cũng bị thương nặng. Lúc này vừa lúc thời gian hồi tưởng kia thôi diễn đến một màn thiên địa hạo kiếp vừa mới xuất hiện, oanh, ở trong sương mù hư ảo, thiên địa vỡ nát. Ngay tại một khắc này, oanh, Cương Long chi chủ kia trong hư không, toàn thân bùng nổ, vô tận máu tươi bắn tung tóe. Một màn này, giống như ảnh màu đen trắng, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mọi người đều choáng váng, địa tiên đại nhân làm sao vậy? Lập tức Cương Long chi chủ ngã xuống phàm trần, ngã trên mặt đất, phốc một tiếng, không còn chút tôn nghiêm địa tiên. Sau đó liền nghe thấy oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Cả thiên địa thế giới bắt đầu phát nổ mãnh liệt, ở trên mặt đất dâng lên 36 đám mây nấm thật lớn, mây nấm đó đại biểu tử vong cùng phá diệt.